Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 74, Tiêu Thần gật đầu nói, ta biết, tại chân võ đại lục, thực lực của Tiêu Thần đã cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở trong cửu u tuyệt ngục này, có quá nhiều người có thể gây tổn thương đến hắn, như Dạ Xa Vương và Bằng Nhân Vương trước đó. Nếu không có cửu u thiên tôn, hắn muốn đào tẩu cũng sẽ là ngàn khó vạn khó. Bên kia, cửu u thiên tôn trầm tư nói, ngươi thế, nhưng đồng thời vây quanh hiểu rõ loại thần thể và sức mạnh huyết thống, hơn nữa nhìn công pháp tu luyện của ngươi cũng không thể so với ta tu luyện kém, cho nên truyền cho ngươi công pháp vũ kỹ cũng không có tác dụng gì. Cửu u thiên tôn tự hỏi hồi lâu, cuối cùng nói, kia không bằng như vậy đi, ta tại cửu u bảo khố có suốt đời chân giấu, ngươi có thể lấy đi một phần. Một phần? Tiêu Thần nghe vậy đôi mắt sáng lên, một nửa bảo tàng của một cường giả cấp bậc thánh nhân, quả thực là đà tạ tiền bối. Tiêu Thần vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của đối phương, Tiêu Thần đi tới cửu u thiên cung bảo khố. Khi hắn tiến vào bảo khố, ngay lập tức bị hết thảy trước mắt làm cho sợ ngây người. Lẽ ra Tiêu Thần cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy những bảo vật mà đối phương trân giấu, hắn mới biết mình có bao nhiêu kiến thức hạn hẹp. Đây là cấp bậc thánh nhân thu tàng sao? Quả nhiên lợi hại. Nếu vậy, ta không khách khí. Tiêu Thần biết cười, lập tức bắt đầu thu thập bảo vật. Những linh dược này, thế nhưng trọn vẹn đều vượt qua cửu giai. Mang đi, thiên A, thần cấp tài liệu cùng khoáng thạch. Mang đi, công pháp võ kỹ chẳng ra gì, không đáng cầm. À, bên kia, có một khối thần cảnh tinh thạch. Tiêu Thần trong bảo khố không ngừng xuyên qua, bốn phía cướp bóc. Cứ như vậy, khoảng một ngày sau, hắn mới thu thập đầy mấy trăm cái nhẫn không gian. Lúc này mới kết thúc. Lần này thu hoạch thật lớn. Sau khi hoàn thành mọi việc, Tiêu Thần trong lòng vui mừng không thôi. Hắn tìm đến cửu u thiên tôn để bày tỏ lòng cảm tạ. Cửu u thiên tôn gật đầu nói, Tiêu Thần, ngươi mặc dù là người từ chân võ đại lục, nhưng bất kể là chân võ đại lục hay cửu u tuyệt ngục, chúng ta vẫn là đồng tông cùng nguyên đồng bào, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhớ đến tình nghĩa này. Nếu một ngày nào đó cửu u tuyệt ngục nhân tộc gặp khó khăn, ngươi có thể giúp đỡ. Tiêu Thần lập tức trịnh trọng nói, thiên tôn tiền bối yên tâm, nếu thật sự có ngày đó, tại hạ tuyệt không thể bỏ mặc nhân tộc gặp khó khăn. Cửu u thiên tôn cười gật đầu nói, vậy thì ta yên tâm. Không biết ngươi tiếp theo có kế hoạch gì không? Tiêu Thần đáp, ta muốn tìm bằng hữu của mình, vì vậy cần đến một chuyến đến địa bàn thiên nhãn tộc. Cửu u thiên tôn gật đầu nói, được, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn vung tay, tạo ra một không gian thông đạo, xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Từ nơi này đi qua, sẽ đến địa giới của thiên nhãn tộc. Cửu u thiên tôn nói, đa tạ tiền bối. Tiêu Thần trịnh trọng thi lễ một cái, sau đó trực tiếp bước vào trong không gian thông đạo. Nhìn Tiêu Thần biến mất sau, cửu u thiên tôn thở dài một tiếng, lắc đầu nói, hảo tiểu tử, ta để ngươi lấy một thành bảo vật, ngươi lại chỉ chọn lấy. Tiêu Thần đã lấy đi bảo vật, nhưng từ số lượng mà nói, chỉ có một thành. Thế nhưng từ giá trị mà tính, nó đáng giá ít nhất ba thành. Ôi, chỉ mong còn kịp. Cửu u thiên tôn lặng lẽ thốt lên một câu, sau đó nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái hôn mê. Trong khi đó, Tiêu Thần đang ở giữa thông đạo, cấp tốc tiến về phía trước. Sắp ra khỏi đây rồi, hắn thầm nghĩ, nhưng ai ngờ đúng lúc này, ầm ầm ầm, ở một bên thông đạo, vô số không gian loạn lưu xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy toàn thân được bao phủ bởi một kiện hắc bào, nhưng gương mặt hắn lại là một cái khô lâu với mái tóc đỏ rực. Tử Linh. Tiêu Thần nhìn thấy thân ảnh đó, lập tức kinh hô lên. Kẻ này đột nhiên xuất hiện khiến Tiêu Thần hoảng sợ. Hắn là một con chết linh, thế nhưng có thể đi qua một không gian loạn lưu cuồng bạo như vậy. Giang giác. Lúc này, hồng mao bộ khô lâu dưa một bàn tay ra, trên lòng bàn tay còn có những vết nứt. Khi Tiêu Thần nhìn thấy bàn tay này, hắn lập tức tỉnh ngộ. Bàn tay này hắn đã từng thấy, nó chính là của kẻ đã ngăn cản hắn trên đường vào cửu u tuyệt ngục một ngày trước. Giờ đây, kẻ này lại tìm đến hắn một lần nữa. Uy, nơi này là không gian thông đạo, không nên sảng bậy. Tiêu Thần ý đồ đối thoại với đối phương, thế nhưng hồng mao bộ khô lâu không nói một lời, lập tức vỗ tay chộp tới Tiêu Thần. Oanh, khi bàn tay vươn ra chợt phóng đại, trong nháy mắt đã chặn lại con đường phía trước của Tiêu Thần. Đáng giận, cút ngay cho ta. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, không còn quan tâm gì khác, lập tức ngưng kết hư ảnh chiến kiếm nơi tay, hướng tới đối phương chém tới. Ầm ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, trực tiếp phá hủy không gian thông đạo. Tiêu Thần nhanh chóng bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Ngào, lúc này hồng mao bộ khô lâu điên cuồng hướng tới Tiêu Thần tấn công. Đáng giận, cho ta chém. Tiêu Thần lại gầm lên một tiếng, một kiếm chém tới, nhưng không gian loạn lưu khiến hắn mất đi thăng bằng. Một kiếm này lệch khỏi quỹ đạo, không trúng vào đối phương chút nào. Phanh, nhưng bên kia, hồng mao bộ khô lâu tựa hồ rất am hiểu trong việc chiến đấu giữa không gian loạn lưu, chính xác không sai, chộp vào bả vai của Tiêu Thần. Phốc, dù Tiêu Thần có cường độ thân thể khủng bố, hắn vẫn trong nháy mắt bị chảo của nó, để lại một vết thương đáng sợ. Không chỉ có như vậy, suy, miệng vết thương vừa xuất hiện, nhanh chóng biến thành màu đen, sau đó khuếch tán, thi độc. Tiêu Thần nhíu mày, lập tức điều động dị hỏa để đốt cháy cánh tay, nhưng, hô, tốc độ khuếch tán của thi độc chỉ giảm bớt một chút mà thôi, hoàn toàn không bị thiêu hủy. Ha, mà bên kia, hồng mao bộ khô lâu há miệng to, tựa hồ muốn cắn nuốt Tiêu Thần. Tên ghê tởm, ngươi đừng trách ta. Tiêu Thần trong lòng bạo nộ, hai tròng mắt lập tức biến sắc. Hồ, lúc này, một đầu cự thú khổng lồ hiện lên sau lưng hắn, chính là sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần. Oanh, khi cự thú hiện ra, Tiêu Thần lập tức triệu hồi lực lượng của nó, một trường hướng về phía hồng mao bộ khô lâu đánh tới. Phanh, lần này, hồng mao bộ khô lâu bị đánh bay ra ngoài, xương cốt trên người càng không biết đã gãy bao nhiêu. Đi tìm chết đi. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng kết quả lại gặp phải đối phương. Ai ngờ từ một bên không gian loạn lưu, cánh tay kia lại xuất hiện, vững vàng đối chọi với bàn tay của cự thú. Oanh, hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, trong nháy mắt tạo ra một cơn bão không gian, gần như phá hủy tất cả. Với thực lực của Tiêu Thần, trong không gian loạn lưu này, việc duy trì ổn định đã vô cùng khó khăn, tự nhiên hắn không thể phân thần đuổi giết hồng ma bộ khô lâu. Tuy nhiên, hắn vẫn liếc nhìn về phía không gian đó, thấy một bóng người khác đang mang theo hồng ma bộ khô lâu rời đi. Đừng để ta lại đụng phải ngươi. Tiêu Thần âm thầm cắn răng nói. Giữa không gian loạn lưu, hắn giằng co một lát, hồn lực nhạy bén của Tiêu Thần đã nhận ra một tia đặc thù. Ở chỗ này, một cái chớp mắt, hắn khống chế sức mạnh huyết thống, một quyền đấm vào không gian loạn lưu. Hô, quả nhiên, một vùng trời mới xuất hiện trước mặt hắn. Hô, hắn nhanh chóng bay ra, cuối cùng cũng thoát khỏi không gian loạn lưu. Cửu U Tuyệt Ngục, quả thật hung hiểm, kia đều là cái gì? Tiêu Thần tự nói. Ô, nhưng ngay khi Tiêu Thần vừa mới thoát khỏi không gian loạn lưu, hắn lập tức nhận ra một mối nguy hiểm mới. Phóng tầm mắt nhìn quanh, hắn thấy bốn phía có hàng nghìn tử linh đang tiến tới. Tuy rằng những tử linh này phần lớn đều là cấp thấp, nhưng cũng có một số cửu giai tử linh lẫn lộn ở đây. Đám ghê tởm này, Tiêu Thần thấy vậy, lập tức đứng dậy chuẩn bị chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm thấy cánh tay đau nhức kịch liệt, khiến hắn lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Cái quái gì vậy? Tiêu Thần thầm mắng một tiếng. Nhưng ngay lúc đó, hồ, tất cả tử linh dường như nhận được một mệnh lệnh nào đó, giống như thủy triều thối lui. Như thế nào lại có chuyện này? Tiêu Thần lập tức sững sờ. Nếu ta là ngươi, đừng có lộn xộn, giọng nói của một cô gái truyền đến từ trong đám tử linh. Ừm. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn. La Sát Quỷ Nữ, là ngươi? Hắn ánh mắt sáng ngời. Tuy rằng La Sát Quỷ Nữ cũng không thể tính là bằng hữu gì, nhưng ít ra cũng giống như hắn, đều từ chân võ đại lục đến, từ một khía cạnh nào đó mà nói, cũng có thể coi là tha hương gặp cố trì. Ngươi sao lại ở chỗ này? Tiêu Thần hỏi. Ngươi tốt nhất vẫn là câm miệng, đừng nói gì. Ta sẽ hút độc ra cho ngươi trước rồi nói sau. La Sát Quỷ Nữ tiến tới trước mặt hắn nói. Tiêu Thần nhìn nàng một cái, không phản kháng, mặc cho nàng đưa đầu lại gần. Hồ, theo động tác hút khí, một sợi hắc sắc khí tức từ vết thương trên miệng Tiêu Thần bay ra, tiến vào miệng La Sát Quỷ Nữ. À, thi độc, thật sự rất thơm ngọt. Sau khi hắc khí cuối cùng nhập khẩu, là sát quỷ nữ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bên kia, Tiêu Thần cũng đã khôi phục lại khả năng hành động bình thường. Khẩu vị của ngươi thật đúng là nặng. Tiêu Thần nhanh chóng khôi phục vết thương, nhìn La Sát Quỷ Nữ nói, người lại trở nên mạnh mẽ. La Sát Quỷ Nữ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khiếp sợ. Từ khi phân biệt với Tử Linh đến giờ, trong vài ngày ngắn ngủi, Tiêu Thần đã trở nên mạnh mẽ hơn một đoạn. Tốc độ tu luyện ở thế giới này so với chân võ đại lục nhanh hơn một ít. Nói đi, ngươi vì sao ở chỗ này? Hơn nữa, tại sao ngươi có thể khống chế những tử linh này? Tiêu Thần nghiêm mặt hỏi. Tử linh thứ này căn bản là không thể giao lưu, cho nên Tiêu Thần mới phát ra vấn đề này. La Sát Quỷ Nữ cười lạnh nói, ngươi đừng quên, ta chính là oán linh chi thân, oán linh và tử linh. Tuy rằng có sự khác biệt rất lớn, nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng. Chúng nó là chết, ngươi là sống, còn ta là nửa chết nửa sống. Cho nên, giữa các ngươi không thể giao tiếp, nhưng ta lại có thể giao tiếp với cả hai bên. Tiêu Thần nghe xong, yên lặng gật đầu, không ngờ oán linh lại có điểm tốt như vậy. La Sát Quỷ Nữ tiếp tục nói, nếu như không có chủ nhân, ta cũng giống như bọn họ, chỉ là một linh thể vô tri vô giác, chỉ biết cắn nuốt và giết chóc. Nhưng nhờ có chủ nhân khai trí, hiện tại ta đã đạt được linh trí cao cấp. Những người kia còn giống như một cái vũ khí đơn giản, tương tự như đại quân oán linh của chúng ta, mà còn mạnh mẽ hơn. Vì vậy, hiện tại chỉ cần ta nhất niệm động, liền có thể thúc giục vô số tử linh đại quân. Cái này cửu u tuyệt ngục, quả thực chính là thiên đường của ta. La Sát Quỷ Nữ càng nói càng hưng phấn, sau đó vẻ mặt khiêu khích nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi có muốn thử không? Tiêu Thần nhíu mày nói, ngươi không nghĩ tìm hồi chủ nhân của ngươi sao? Ngươi biết tin tức về chủ nhân của ta? La Sát Quỷ Nữ tức khắc kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần đáp, còn không biết, nhưng ta biết cách tìm được hắn. Nói xong, hắn liền kể lại đại khái sự tình liên quan đến Thiên Nhãn tộc. Nghe xong những lời này, La Sát Quỷ Nữ lập tức nói, vậy còn không mau hành động đi. Tiêu Thần liếc nàng một cái, nói, cửu u tuyệt ngục tuy rằng các tộc phân băng, nhưng đối với tử linh lại có thái độ thống nhất. Người mang theo một đống người như vậy mà vẫn chưa tới gần Thiên Nhãn tộc, họ nên chạy mất thôi. Vậy ngươi định làm sao? La Sát Quỷ Nữ nương mi nói, thả bọn họ ra, cùng ta đi. Tiêu Thần đáp, thả bọn họ, ta đã tốn sức lực như vậy mới thu thập được nhiều cường giả như vậy. Có bọn họ ở đây, ta có thể chiến đấu với cửu giai đỉnh cường giả. La Sát Quỷ Nữ không vui nói. Tiêu Thần lắc đầu, cửu u tuyệt ngục, phần lớn địa bàn đã bị tử linh chiếm giữ. Nếu ngươi cần, lúc nào cũng có thể tìm được một đại bang. Nhưng hiện tại việc cấp bách là tìm được chủ nhân của ngươi. Còn có nhà ta, Minh Nhi đang bị lạc. Sau khi nghe xong, La Sát Quỷ Nữ gật đầu, ngươi nói có lý. Vậy chúng ta đi hướng nào? Tiêu Thần đáp, phía trước có hồn lực dao động cách vạn dặm, nơi đó chắc chắn có người. Chúng ta hãy đi trước, hỏi thăm phương vị mới tốt. Nhưng từ giờ trở đi, ta yêu cầu ngươi hãy giả làm một nhân loại. Ta không muốn để xảy ra rắc rối. La Sát Quỷ Nữ hừ một tiếng, rồi dùng tay lau mặt, trong nháy mắt biến thành một mỹ nữ xinh đẹp. Như vậy có được không? Nàng nhìn hắn với vẻ dụ dỗ. Có thể, xuất phát thôi. Tiêu Thần nói, rồi xoay người dẫn nàng cùng nhau tiến về phía có hồn lực dao động. Ngươi có biết Thánh Nhạc đang ở đâu không? Dọc đường, Tiêu Thần hỏi. Ba người họ từ chân võ đại lục cùng nhau ra ngoài. Hiện giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Không biết, ngày đó khi cùng các ngươi đi lạc, ta liền đến nơi này, suýt chút nữa bị một tử linh cắn nuốt. Nhưng mà, tên kia quá ngu xuẩn, bị ta dùng mưu kế nhỏ để phản sát. Sau đó ta đã hút sức mạnh của nó. La Sát Quỷ Nữ nói. Tiêu Thần nghe vậy, quay đầu nhìn nàng, nói, thiếu chút nữa, ta không nhận ra. Ngươi thật sự mạnh mẽ hơn không ít. La Sát Quỷ Nữ hừ một tiếng, nói, chờ ta tìm được chủ nhân, ta sẽ cho ngươi thấy ta cường đại đến mức nào. Tiêu Thần mỉm cười, cũng không tranh luận với nàng, tiếp tục đi về phía trước. Với tốc độ của hai người, rất nhanh bọn hắn đã đến nơi có linh hồn dao động truyền tới. Đứng lại, mới vừa đến gần, hắn đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, vô số vòng sáng sáng lên, chặn đường đi của hai người. Cái đó là... Tiêu Thần híp mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mặt là vô số trường thương và đoạn pháo, một đám chứa sức mạnh to lớn, khiến hắn có cảm giác như lập tức trở về kiếp trước. Chư vị, chúng ta không có ác ý. Tiêu Thần phất tay nói, đều dừng tay lại. Lúc này, một giọng nữ từ đối diện truyền đến. Mọi người nghe tiếng liền lập tức thu hồi vũ khí, lùi sang một bên. Lúc này, một thiếu nữ có tóc màu lam xuất hiện trước mặt Tiêu Thần và hai người. Đại tiểu thư, ngài vẫn nên lui ra phía sau đi. Lai lịch của đối phương không rõ, quá nguy hiểm. Một nam tử có râu quay nón trầm giọng nói. Lam Phát đại tiểu thư lắc đầu đáp vô sự. Ta không cảm nhận được sát khí. Hai vị này hẳn không có ác ý. Này, nam tử râu quay nón, vẫn mang vẻ mặt do dự. Lam Phát đại tiểu thư nhàn nhạt hỏi. Hồ Thúc Thúc không tin ta sao? Râu quay nón nam tử vội vã lắc đầu nói. Không dám. Nói xong, hắn liền trừng mắt nhìn Tiêu Thần và bọn họ một cái. Sau đó, lui sang một bên. Các vị, chúng ta chỉ đang nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bốn phía đã dùng linh hạch đề phòng. Tử linh vô pháp lại đây. Tạm thời thực an toàn. Xin hai vị cũng đến đây tạm nghỉ ngơi một chút. Thiếu nữ cười, nói với Tiêu Thần. Đa tạ. Tiêu Thần gật đầu đáp. Rồi sau đó, hắn cùng La Sát quỷ nữ đi đến nơi dừng chân của đối phương. Khi đến nơi, Tiêu Thần mới nhận ra bốn phía nơi dừng chân đã thiết lập 30 mấy đạo phòng ngự. Mỗi một đạo đều cực kỳ tinh xảo và mạnh mẽ. Điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên nhìn đối phương. Các vị, tại hạ là Lan Tinh của Vân Sơn Tộc. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Thiếu nữ cười hỏi. Vân Sơn Tộc. Tiêu Thần sau khi nghe xong, trong nháy mắt hồi tưởng lại những lời đã trao đổi với lồng chim trước đó. Thông tin thu được cho thấy Vân Sơn Tộc cũng là một trong những tộc mạnh nhất trong 9 tộc. Tuy nhiên, khác với những tộc khác, Vân Sơn tộc nhân có thân thể cực kỳ bạc nhược, khiến cho việc tu luyện trở nên khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, ngay cả khi so sánh với những Vân Sơn tộc nhân cùng cảnh giới, họ cũng gần như là nhóm yếu nhất trong các tộc. Tuy nhiên, tộc quân này lại sở hữu một thiên phú vượt trội so với những tộc khác, đó chính là luyện khí chi thuật. Vân Sơn tộc nổi tiếng với luyện khí chi thuật, không ai có thể sánh bằng trong Cửu U Tuyệt Mục. Ngay cả khi hòa nhập cùng các tộc khác, họ cũng vẫn được coi là cường đại nhất. Chính nhờ vào luyện khí thuật mà Vân Sơn tộc bù đắp được cho sức chiến đấu yếu ớt của họ. Một Vân Sơn tộc cường giả với võ trang đầy đủ, bất kỳ ai cũng không dám khinh thường. Chúng ta là nhân tộc, tại hạ Tiêu Thần, hắn tự giới thiệu, ta tên là La Lam. La Sát quỷ nữ lo lắng về cái tên quá dị của mình, cho nên đã tùy tiện bịa ra một cái cớ. Nhân tộc, nghe Tiêu Thần tự giới thiệu xong. Nam tử có râu quai, nón lập tức thể hiện vẻ coi thường. Ngược lại, Lan Tinh lại tỏ ra kinh ngạc. Nhân tộc, ta vừa mới nhận được tin từ gia phụ, nói rằng, nơi đất chôn xương, nhân tộc Thánh Nhân Cửu U Thiên Tôn đã tái sinh, lại còn chặt đứt cánh của Thánh Nhân bằng nhân tộc, và chém chết Dạ Xoa Vương. Có thật không? Tiêu Thần sửng sốt, không ngờ rằng đối phương lại nắm bắt thông tin nhanh nhạy đến vậy. Phải biết rằng, trận chiến ấy chỉ mới xảy ra hôm qua, mà nơi đây cách đất chôn khô, lâu có biết bao nhiêu vạn dặm. Nàng thế, nhưng lại có thể biết tin tức. Cái gì? Đại tiểu thư, điều này không thể nào. Bên cạnh, nam tử có râu quai nón lập tức đứng dậy, vẻ mặt hoang mang. Dạ Xoa Vương Tam Xoa Kích chính là do lão gia tử chúng ta rèn luyện. Trước đây, lão gia tử đã từng nói, tu vi của Dạ Xoa Vương ở thiên hạ 9 thánh nhân là thuần lực lượng mạnh nhất, sức chiến đấu tổng hợp ít nhất cũng tương đương với 4 người. Sao có thể bị một nhân loại chặt đứt tu vi? Hắn nương mi, vẻ mặt không tin. Bên kia, Lan Tinh lắc đầu nói, Hồ Thúc Thúc, ta đã bảo ngươi nên đọc thêm sách sử, nhưng người vẫn không chịu nghe. Ngươi không biết Cửu U Thiên Tôn rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nhớ năm đó, khi hắn tung hoành thiên hạ, đã từng chém hai đời Dạ Xoa Vương. Kể cả vị thánh linh mạnh nhất, cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi trước mặt hắn. Nếu quả thật hắn sống lại, và chém đường đại Dạ Xoa Vương, cũng không phải chuyện khó tưởng tượng. Cái gì, cường thế như vậy? Hồ Thúc Thúc nghe vậy, sắc mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Trong khi đó, Tiêu Thần gật đầu nói, Lan cô nương quả thật tin tức linh thông, theo ta được biết, việc này đích xác là thật. Hơn nữa, không lâu nữa, nhân tộc sẽ một lần nữa trở lại chính thánh địa của mình. Này, Hồ Thúc Thúc bên cạnh nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi, cơ bắp trên mặt co giật. Sự tình này thật đúng là đại sự của Cửu U Tuyệt Ngục. Lan Tinh gật gù nói, quả nhiên, 9 tộc trên thiên hạ, sợ rằng lại thêm một tộc mới. Hồ Thúc Thúc lại hừ lạnh nói, đại tiểu thư, nhắc tới điều này vẫn còn quá sớm. Dạ Xoa tộc cho dù thiệt hại một Dạ Xoa vương, nhưng cũng không thiếu thần cảnh cường giả, số lượng cường giả cấp cửu giai còn nhiều đếm không xuể. Nhân tộc muốn vượt qua Dạ Xoa tộc, căn bản là không có khả năng. Nhưng Lan Tinh lại lắc đầu đáp, Hồ Thúc Thúc, ngươi căn bản không hiểu một thánh nhân có ý nghĩa như thế nào. Trong sách sử đã ghi lại, năm xưa thực lực của nhân tộc so với Dạ Xoa tộc hiện tại, không chỉ có hơn mà còn mạnh hơn, bởi vì Cửu U Thiên Tôn đã từng kháng cự lại thiên địa đại kiếp nạn và đã ngã xuống. Cho nên Dạ Xoa vương mới chèn ép nhân tộc đến tình cảnh như bây giờ. Thực ra, Cửu U Thiên Tôn còn mạnh hơn Dạ Xoa vương rất nhiều. Nếu tiếp tục theo khuynh hướng này, Dạ Xoa tộc diệt vong gần như là chuyện đã được định trước. Hồ Thúc Thúc bĩu môi nói, ta không phản đối ngươi, nhưng ta không tin những phế vật của nhân tộc có thể áp chế được Dạ Xoa tộc. Giọng nói vừa dứt, Lan Tinh lập tức ngưng mi lại răn dạy, Hồ Thúc Thúc, không nên nói bậy bạ. Hồ Thúc Thúc sửng sốt, rồi nhìn Tiêu Thần với nụ cười ngại ngùng, nói, à, xin lỗi, ta quên rằng, ngươi, tên nhân loại này, cũng ở đây. Nhưng ta không phải nhắm vào ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ăn ngay nói thật, hắn nghĩ thầm, nói cách khác, đối phương đã xem mình là phế vật. Tiêu Thần nghe đến đó, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, nói, chúng ta tộc từ thái cổ cho đến nay đã truyền thừa qua nhiều đời, những người đã thành thần, thành thánh thì không đếm xuể. Khai sáng hoàng triều cũng là một trong vạn tộc, mong ước từ ngàn năm lịch sử không hề tắt. Chỉ có điều trong mấy vạn năm qua có hơi chút ảm đạm mà thôi, nhưng chỉ cần tinh hỏa của chúng ta vẫn còn cháy, sớm hay muộn sẽ có ngày quay lại đỉnh cao, nhìn xuống thiên hạ. Hắn không thể kiềm chế được mà nói ra những lời tàn nhẫn khi thấy đối phương nhục mạ tộc hắn. Nhưng Hồ Thúc Thúc nghe đến đó lại nhếch miệng cười, nói, nhà, vị nhân loại tiểu ca này hình như rất có cốt khí nhỉ. Nhưng ta phải nói cho người biết, dưới bầu trời này, đạo lý không thể chỉ nói miệng mà cần có sức mạnh thực sự. Dù cho các ngươi có Cửu U Thiên Tôn mạnh mẽ đến đâu thì điều đó cũng không liên quan gì đến ngươi. Ngươi vẫn là yếu kém mà thôi, ít nhất trong thế hệ này của các ngươi, trước mặt ta, ngươi vẫn không thể ngẩng đầu lên. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, trước mặt ngươi không thể ngẩng đầu, ngươi mạnh lắm sao? Hồ Thúc Thúc hừ một tiếng, ít nhất so với ngươi, ta rất mạnh. Nếu không, sao chúng ta không thử xem, ta sẽ cho ngươi thấy thiên hạ này rốt cuộc có bao nhiêu điều thú vị. Nói xong, hắn đứng dậy, chuẩn bị xuất quyền, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Thần. Được rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiêu Thần nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, ha ha, thật là cười chết ta, không dám thừa nhận thì nói không dám, còn dám nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đối phương bĩu môi, cười nhạo, vẻ mặt coi thường. Lúc này, Lan Tinh nhíu mày nói, Hồ Thúc Thúc, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, muốn giúp mọi người làm điều tốt, ngươi sao lại? Hồ Thúc Thúc cắt ngang, tiểu thư, ngài căn bản không biết nhân tâm hiểm ác, bọn người kia không đáng để ngài vì họ làm điều thiện. Ta thậm chí hoài nghi rằng hai người này căn bản không có hảo ý mà đến. Nếu không, bọn họ sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thật quá xảo quyệt. Tiêu Thần nghe vậy, lạnh nhạt nói, được rồi, ta chỉ định hỏi đường mà thôi, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Nếu vậy, chúng ta không cần phải ở đây làm phiền ngươi. Nói xong, Tiêu Thần cùng La Sát Quỷ Nữ xoay người muốn đi. Xin hai vị chờ một chút. Lan Tinh cố gắng khuyên nhủ, đại tiểu thư, đừng khuyên bọn họ, họ ngạo mạn mười phần đó. Hồ Thúc Thúc còn trầm chọc nói. Lan Tinh nhìn hắn với vẻ mặt oán trách, sau đó nói với Tiêu Thần, hai vị, ta có một tấm bản đồ ở đây, nếu hai vị thật sự khăng khăng rời đi, hãy cất kỹ tấm bản đồ này. Nói xong, nàng ném một ngọc giản cho Tiêu Thần, hắn chần chừ một chút, rồi đưa tay tiếp nhận, sau đó chắp tay nói, đà tạ Lan cô nương hảo ý. Sau khi nói xong, Tiêu Thần mang theo ngọc giản và rời đi. Hồ Thúc Thúc, người à, Lan Tin nhìn dâu quay nón, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi xoay người rời đi. Nhưng Hồ Thúc Thúc quay đầu lại, nhìn theo phương hướng mà Tiêu Thần và La Sát Quỷ Nữ rời đi, trên miệng lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. Sau khi rời khỏi nơi dừng chân của đối phương, La Sát quỷ nữ liếc nhìn Tiêu Thần, nhàn nhạt hỏi, ngươi vừa rồi sao không trực tiếp giết hắn, với thực lực của ngươi, giết hắn thật dễ dàng mà. Tiêu Thần mỉm cười đáp, chẳng qua là không có thâm cừu đại hận gì, hà tất phải kêu gọi đánh giết. Hơn nữa, lão gia hỏa kia tuy rằng không có mắt, nhưng chủ tử của hắn lại tính toán thâm minh đại nghĩa, tha hắn không chết, xem như là cho nàng một bộ mặt. La Sát quỷ nữ ngưng mi nhìn Tiêu Thần, nói, nhân loại thật phức tạp. Tiêu Thần nhìn nàng, hỏi, còn các người, oán linh thì sao? La Sát quỷ nữ, hai mắt sáng ngời, đáp, nếu là theo ý tưởng của chúng ta oán linh, thì dù hắn không chọc ta, ta cũng sẽ giết hắn. Tiêu Thần vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vậy có nghĩa là chúng ta không thể nào đạt thành chung nhận thức ai? La Sát quỷ nữ hừ một tiếng, nói, ta vốn không nghĩ cùng ngươi đạt thành cái gì chung nhận thức. Thôi, chưa không nói mấy chuyện đó, ta hỏi ngươi, đã tìm được địa phương của thiên nhãn tộc chưa? Tiêu Thần gật đầu nói, tự nhiên, trên bản đồ này có, vậy còn đứng ngay đó làm gì? Đi nhanh lên đi. Đối phương hai mắt sáng ngời nói. Tiêu Thần gật đầu, liền muốn cùng nàng nhanh chóng rời đi. Nhưng vào lúc này, hai vị, đừng đi mà. Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh hai người. Tiêu Thần nhíu mày, quay đầu nhìn sang một bên. Hắn thấy hai nam tử thuộc Vân Sơn tộc, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Tiêu Thần hơi nhớ lại, liền nhận ra rằng hai người này đã từng gặp tại nơi dừng chân. Có phải đại tiểu thư của các ngươi sai các ngươi tới tìm ta? Tiêu Thần hỏi, ha ha, chúng ta đại tiểu thư, ngươi cho rằng mình là ai mà xứng đáng để chúng ta đại tiểu thư tìm đến? Một giọng nói vang lên, chính là Hồ Thúc Thúc, hắn cũng đã đuổi tới nơi này. Ngươi, Tiêu Thần nhìn đối phương, nhíu mày, không hiểu tại sao hắn lại đến đây. Tiểu tử, ngươi đoán xem ta vì sao lại đứng trước mặt đại tiểu thư, cố ý chọc tức ngươi. Hồ Thúc Thúc cười nói, điều này ta thật không nghĩ ra. Tiêu Thần đáp, chính xác là như vậy. Nói xong, Hồ Thúc Thúc từ trong ngực lấy ra một cái la bàn. Đây là, Tiêu Thần sửng sốt, đối phương tự đắc nói, đây là pháp khí do ta tự tay luyện chế, gọi là tầm bảo la bàn. Đồ vật này sẽ chính xác chỉ dẫn vị trí của bảo vật. Hơn nữa, bảo vật càng cao cấp, kim đồng hồ trên la bàn sẽ càng nhạy. Hiện giờ, kim đồng hồ này đang chỉ vào ngươi. Hơn nữa, độ sáng của nó cực kỳ khủng khiếp, gần như có thể so sánh với bảo khố trong tộc chúng ta. Nghe xong, Tiêu Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, ngươi là đang nhìn chúng cái này. Vốn dĩ, đối phương cho dù có xem thường nhân tộc, cũng không phải đối với hắn có địch ý như vậy. Giờ đây, nghĩ lại, mọi chuyện rốt cuộc đã rõ ràng. Hồ Thúc Thúc gật đầu nói, không sai, ta nhìn chúng bảo vật của ngươi, nhưng thật đáng tiếc, đại tiểu thư nhà ta quá thiện lương, nếu để nàng biết ngươi đi theo chúng ta, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép ta ra tay với ngươi. Do đó, ta chỉ còn cách tách ngươi ra khỏi đại tiểu thư, rồi mới tìm cách đối phó với ngươi. Mà hiện tại, cho dù ta giết ngươi ở đây, cũng sẽ không có ai biết. Nói xong, hắn lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Chính lúc đó, bên cạnh hắn, La Sát quỷ nữ bỗng lên tiếng, xem đi, đây chính là kết quả của lòng tốt người, chỉ đổi lại được cái này mà thôi. Nếu sớm nghe ta, đã không phải như vậy. Tiêu Thần thở dài, thật ra là ta quá ngây thơ rồi. Nhìn hai người bình thản như vậy, Hồ Thúc Thúc đối diện cũng không khỏi sững sờ. Uy, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, sao ngươi lại không sợ? Hắn hỏi Tiêu Thần. Sợ? Tiêu Thần nhìn hắn, lạnh nhạt nói, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách đó, càn rỡ. Để ngươi thấy một chút sự mạnh mẽ của Vân Sơn tộc ta. Hồ Thúc Thúc lạnh giọng nói, nhưng mà, Hồ trưởng lão, giết gà mà lại dùng dao mổ trâu sao? Đối phó với tiểu tử này, chỉ cần một mình ta ra tay là đủ rồi. Vừa lúc ta mới luyện chế một kiện pháp khí, muốn thử uy lực. Một người trẻ tuổi trong nhóm bỗng mở miệng. Nghe vậy, Hồ trưởng lão gật đầu, cũng tốt. Vậy giao cho ngươi, bất quá, nhớ phải để hắn lưu lại toàn thây. Ta còn chưa biết trên người hắn có bảo vật gì. Yên tâm đi, người trẻ tuổi kia nói, với vẻ mặt cười giả tạo tiến tới trước mặt Tiêu Thần. Hắn nói, tiểu tử, dám đắc tội chúng ta. Vân Sơn tộc, ngươi thật to gan a. Ngươi không cần lo lắng, ta là người có tâm tư tử bi, ta chỉ cần một cái chớp mắt, sẽ lấy đi tánh mạng của ngươi. Ngươi không cần quá mức thống khổ. Khanh, nói xong, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh đoản kiếm. Tiểu tử, chịu chết đi. Khải, Khanh. Tiếp theo, đoản kiếm bùng nổ, nhanh chóng bay về phía Tiêu Thần. Khi còn cách hắn có mấy chục trượng, đoản kiếm bỗng vạn vẹo biến hóa, cuối cùng hóa thành một con cá ăn thịt người, hướng tới Tiêu Thần mà cắn nuốt. Không tồi. Uy lực của pháp khí này có bát dài trình độ, mặc dù vẫn còn một chút chênh lệch với đỉnh cao, nhưng cũng không tệ. Hồ trưởng lão nhìn cảnh tượng này, mỉm cười gật đầu nói. Hắn trông có vẻ như chưa từng lo lắng rằng một chiêu này sẽ thất bại. Chết đi, người trẻ tuổi quát lớn, thúc giục quái ngư hướng về Tiêu Thần lao tới. Nhưng, hô, Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào con quái ngư kìa. Khanh, chỉ trong chớp mắt, khi quái ngư còn cách Tiêu Thần khoảng 3 thước, nó liền bất ngờ dừng lại. Uy, ngươi thất thần làm gì? Còn không mau động thủ, ở bên kia. Hồ trưởng lão tức giận quát lớn, hắn lo lắng việc rời đi lâu sẽ khiến Lam Tinh hoài nghi. Vì vậy, hắn vội vã quay về. Nhưng ai ngờ, hồ trưởng lão, pháp khí này không nghe theo sự khống chế của ta. Người trẻ tuổi ngạc nhiên nói, cái gì, ngu xuẩn thật là mất mặt, ngươi tự tay luyện chế pháp khí, sao lại có loại thiếu sót rõ ràng như vậy? Lâm Trận mất khống chế, chuyện này thực sự không thể tha thứ. Trở về tộc sau, ngươi sẽ phải suy nghĩ về lỗi lầm của mình trong 3 tháng. Hồ trưởng lão lạnh lùng nói, là, người đệ tử có vẻ ủy khuất, sau đó hung tợn liếc mắt nhìn Tiêu Thần, trở về đi, hắn nói, rồi định triệu hồi pháp khí của mình. Nhưng, hô, một trận gió lạnh thổi qua, nhưng pháp khí vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Tại sao lại như vậy, ta không thể thu hồi được sao, trở về cho ta. Người nọ lập tức thúc giục pháp quyết, cố gắng thu hồi pháp khí, nhưng cho dù hắn thúc giục thế nào, pháp khí vẫn cứ đứng yên, không nhúc nhích. Đúng lúc này, Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ngươi thật sự ngu xuẩn, ngay cả pháp khí cũng bị người đoạt mà không hay biết. Bị người đoạt, ngươi nói bậy bạ cái gì? Hắn nhìn Tiêu Thần, kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn quái ngư và nói, chém hắn cho ta. Cái gì? Nghe xong lời này, mọi người đều sững sờ. Nhường cho quái ngư chém chủ nhân của nó sao? Tiểu tử, ngươi có bệnh à? Pháp khí của ta sao có thể? Tên kia còn đang định chào phúng Tiêu Thần vài câu, nhưng mà, oanh, một cái chớp mắt, quái ngư đã chuyển đầu, lao về phía hắn. Tình hình này là sao? Người đệ tử trẻ tuổi bỗng chốc sững sờ. Trong khi đó, hồ trưởng lão lạnh giọng quát, ngu xuẩn, sao lại đứng đờ ra như vậy? Mau chắn lại. Là, lúc này, đệ tử trẻ tuổi mới hồi phục tinh thần, định sử dụng một kiện pháp khí khác, nhưng vẫn chậm một nhịp. Phóc, quái ngư từ bên cạnh hắn xẹt qua, trực tiếp mang đi một cánh tay của hắn, khiến máu tươi phun trào. Hắn thảm thiết gào lên, tại chỗ quay cuồng không ngừng. Người của Vân Sơn tộc vốn thể chất đã yếu, lần này bị thương gần như là chí mạng. Vì sao lại như vậy? Hắn che lại chỗ tay cụt, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khó hiểu. Rõ ràng là pháp khí của mình, sao lại nghe theo Tiêu Thần? Tuy nhiên, Tiêu Thần đã nắm chắc tình hình, quái ngư bày đến bên cạnh hắn, sau đó cọ cọ vào bàn tay hắn như một con thú cưng, rồi biến thành một thanh đoạn kiếm, rơi vào tay hắn. Pháp khí thông linh, tự nhiên cũng sẽ có ý thức riêng của nó. Ngươi mặc dù là người luyện chế ra nó, nhưng không phải là người sử dụng tốt nhất. Pháp khí này ở trên tay ngươi, ngay cả 1/3 uy lực cũng không phát huy ra được. Nó cảm thấy ở trong tay ngươi chỉ là bụi trần mà thôi. Cho nên ta chỉ cần tùy tiện dùng hồn lực luyện hóa, liền có thể đoạt lại nó. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, cái gì? Điều này sao có thể? Người trẻ tuổi kia kinh ngạc nói, hồn lực, ngươi nói ngươi dùng hồn lực, hay là ngươi? Hồ trưởng lão cũng sững sờ. Vân Sơn tộc sở dĩ có thiên phú dị bẩm trong luyện khí, nguyên nhân chủ yếu chính là hồn lực của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của bọn họ. Thế nhưng, vừa rồi Tiêu Thần đã vận dụng hồn lực mà hắn còn không phát hiện. Việc này thật quá khác thường. Tốt, các người có thể đi tìm chết. Vào lúc này, Tiêu Thần nắm chặt thanh đoản kiếm, nói, cũng thuận tiện, để các ngươi thấy một chút uy lực chân chính của pháp khí này. Khanh, tiếp theo một đạo kình lực được quán trú vào trong đoản kiếm, Trên thanh đoản kiếm lập tức phát ra một tiếng chói tai, giống. Ngay sau đó, đoản kiếm phát nổ, hóa thành một đầu khủng bố che khuất bầu trời, bao trùm một vùng thế giới. Đây là cái gì? Hồ trưởng lão kinh hãi nói. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, Bắc Minh có cá, kỳ tên là Côn. Pháp khí này chính là dùng hồn của cá yêu hóa thành linh. Cho nên, nếu người sử dụng có thực lực càng mạnh, thì nó hóa thành cá cũng sẽ càng cường đại. Mà ngươi chỉ có thể hóa thành một con cá ăn thịt người, còn ta lại có thể hóa thành một con côn. Nói xong, Tiêu Thần vung tay một cái, giống, con côn Ngưu Anh một tiếng từ trên trời giáng xuống, đột ngột lao về phía mọi người. Không, đệ tử trẻ tuổi sắc mặt đột biến, lập tức chuẩn bị ra tay ngăn cản, nhưng tiếc rằng, chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị đâm cho tan xương nát thịt, người trẻ tuổi khác cũng không thoát được, chỉ trong chốc lát đã bị đánh bại, duy chỉ có Hồ trưởng lão, trong lúc nguy cấp, triệu hồi ra 20 mấy đạo phòng ngự, tạo thành lớp lớp lá, chắn trước mặt mình. Oanh, oanh, oanh, cuối cùng, sau khi bị Tiêu Thần liên tục phá rớt 10 lớp phòng ngự, côn ngư mới hết sức và dần dần biến mất. Tuy vậy, Hồ trưởng lão vẫn bị dư âm của đòn tấn công này chấn động, khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch, môi hắn cũng chảy ra một vệt máu. Người thế nhưng là, hắn nhìn Tiêu Thần như thể thấy được quái vật, hắn hoàn toàn không thể lý giải, một nhân loại lại mạnh đến mức này. Bát giai uy lực của pháp khí, quả nhiên vẫn có hạn à. Tiêu Thần nhìn thanh đoản kiếm trong tay đã có chút tàn phá, lắc đầu thu hồi. Trong khi đó, Hồ trưởng lão thấy Tiêu Thần xuất hiện một chút phân tâm, liền điểm mũi chân một cái, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, đi đến phía sau La Sát quỷ nữ. Khanh, hắn duỗi tay, một cây dao găm đặt vào cổ La Sát quỷ nữ. Sau đó với vẻ mặt cười, dữ tợn nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, là ta đã xem nhẹ ngươi. Hắn thật không ngờ, giữa loài nhân loại, lại có cửu giai cường giả tồn tại. Tuy nhiên, dù vậy, ngươi vẫn sẽ thua. Hiện tại, hãy lập tức giao cho ta bảo vật của ngươi, và phát thể rằng, vĩnh viễn, không tìm ta trả thù. Nếu không, ta sẽ giết nữ nhân của ngươi. Thế nhưng, Tiêu Thần chứng kiến cảnh tượng này, chỉ biết bất đắc dĩ thở dài và nói, ngươi hiểu lầm hai vấn đề rồi. Vấn đề gì? Đối phương khó hiểu hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, thứ nhất, nàng không phải là nữ nhân của ta. Cái gì? Hồ trưởng lão nhất thời ngớ ra, ngạc nhiên không chớp mắt. Một lúc sau, hắn mới tỉnh táo lại, lạnh giọng nói, dù sao các ngươi vẫn đi cùng nhau, ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta vẫn sẽ giết nàng. Tiêu Thần thở dài, nói, đây là cái hiểu lầm thứ hai mà ta muốn nói, với thực lực của ngươi, ngươi không thể giết được nàng. Ngươi nói cái gì? Đối phương lập tức sững sờ. Lúc này, La Sát quỷ nữ trong lòng hắn bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, biến hóa, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một quái vật cao mấy chục trượng. Cái gì? Người lại? Hồ trưởng lão thấy thế, nước tiểu cũng suýt nữa dọa ra ngoài. Và vào lúc này, La Sát quỷ nữ mở miệng to như chậu máu, nói, à, quỷ a, quỷ a. Hồ trưởng lão gào lên thê thảm, xoay người định chạy trốn, nhưng mà phốc, La Sát quỷ nữ dùng tay to lớn của nàng chụp lấy hắn. Hồ trưởng lão không có khả năng thoát khỏi một trường của nàng. Uy, Tiêu Thần, ta ăn hắn, không có ý kiến chứ? La Sát quỷ nữ nhìn Tiêu Thần mà hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, tùy ý. La Sát quỷ nữ cười cuồng, trong lúc Hồ trưởng lão không ngừng thảm thiết kêu la, nàng đã nuốt hắn vào bụng. Tội gì phải thay hắn đâu. Tiêu Thần thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. À, người này vị ngon cũng không tệ lắm. Vân Sơn tộc vị ngon so với nhân loại các ngươi mạnh hơn nhiều. Ta thật tưởng trở về cầm những tên kia cũng đều ăn. La Sát quỷ nữ đã khôi phục hình người, vừa xoa miệng vừa nói. Tiêu Thần lạnh nhạt hỏi, ngươi còn nghĩ không tìm đến chủ nhân nhà ngươi sao? Ngẫm, ta đương nhiên nghĩ. La Sát quỷ nữ lập tức ngậm miệng không nói gì thêm. Tốt, khoảng cách nơi cư trú của thiên nhãn tộc ở Mạc Linh Cốc, nơi này không tính là quá xa. Nếu ngươi và ta hết tốc lực tiến về phía trước, nửa ngày là có thể tới nơi. Đi thôi. Nói xong, hai người tăng tốc hướng về phía địa đồ chỉ dẫn mà đi. Nửa ngày thời gian thoáng qua liền trôi qua. Hô, một mảnh sương mù bỗng nhiên chắn ngang, ngăn cản đường đi của bọn họ. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? La Sát quỷ nữ nhìn Tiêu Thần hỏi. Để ta xem ấn trên bản đồ. phía trước hẳn là Mạc Linh Cốc, nhưng trên bản đồ không có đánh dấu hiệu này. Tiêu Thần nhíu mày nói, đây chỉ là sương mù, trên bản đồ chắc chắn không nên có. La Sát Quỷ Nữ đáp, này không phải sương mù bình thường. Tiêu Thần lắc đầu, sương mù này tựa hồ có sức mạnh vặn vẹo không gian, hơn nữa ngay cả hồn lực của ta cũng bị ngăn cách, tùy tiện đi vào ngươi chỉ sẽ bị lạc trong đó. La Sát Quỷ Nữ hừ lạnh, ta nghĩ ngươi suy nghĩ nhiều quá, không tin thì ta sẽ tiến vào thử cho ngươi xem. Nói xong, nàng liền nhảy vào trong sương mù. Mú ngốc, Tiêu Thần không nhịn được mắng một câu. Chẳng mấy chốc, hô, nàng đột nhiên từ trong sương mù bay ra. Tại sao lại như vậy? Ta sao lại ra ngoài được? Ta rõ ràng chỉ bay theo một phương hướng. Nàng nhíu mày nói, Tiêu Thần thở dài. Cho nên mới bảo ngươi không nên lộn xộn a. Lần này ngươi may mắn quay lại, nhưng lần sau không tốt thì sẽ bị đưa đến ngoài kia, mấy trăm ngàn dặm. La Sát Quỷ Nữ hơi biến sắc, hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Thần ngưng mi, sương mù này thực phức tạp, nhưng không phải không có biện pháp. Nếu ta có chút thời gian ở giữa, vẫn có thể tìm được phương hướng. Cần bao lâu? La Sát Quỷ Nữ hỏi, ít nhất cũng phải 3 ngày. Tiêu Thần đáp, 3 ngày, quá lâu đi. La Sát Quỷ Nữ không hài lòng nói. Tiêu Thần lắc đầu, vừa định nói thì chợt cảnh giác, chờ một chút, có người đến. La Sát Quỷ Nữ cũng lập tức đề phòng. Lúc này, sương mù tản ra, một đạo thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện. Hai vị nhân tộc, một đường đến đây vất vả. Thân ảnh kia nhìn thấy Tiêu Thần và nàng, lập tức kho mình hành lễ nói. Tiêu Thần và nàng sửng sốt một chút, sau đó cũng đồng thời đáp lễ. Đến lúc này, Tiêu Thần mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Đây là một thanh niên rất giống nhân loại, nhưng vóc người hắn cao hơn, mảnh khảnh hơn. Hơn nữa, đôi mắt của hắn không có tròng trắng, mà đều là ánh kim sắc rực rỡ. Trên hai hàng lông mày còn có một đạo văn khắc, ẩn ẩn có thể nhận ra. Đó là một con mắt nhắm chặt. Tôn giả có phải là Thiên Nhãn tộc nhân không? Tiêu Thần hỏi, đối phương gật đầu đáp, không sai, tại hạ là Thiên Nhãn tộc, Vu Phi, đặc phụ mệnh lệnh của cốc chủ nhà ta, đến đón tiếp hai vị. Tiêu Thần lập tức kinh ngạc nói, ngươi gia chủ biết rõ chúng ta muốn đến. Đối phương mỉm cười nói, đây là năng lực đặc thù của Thiên Nhãn tộc, hai vị ở khoảng cách 300 ngàn dặm bên ngoài, cốc chủ đã thấy được hai vị hảo nhãn lực, ngay cả La Sát Quỷ Nữ cũng không nhịn được mà khen ngợi. Tiêu Thần gật đầu nói, vậy làm phiền ngươi dẫn đường, xin mời hai vị. Có đối phương dẫn đường, ba người trong sương mù cũng có thể đi qua một cách tự nhiên. Rất nhanh, ba người đã đến một nơi vắng vẻ trong cốc, nơi có hoa lan nở rộ, hảo sinh lịch sự tào nhã địa phương. Tiêu Thần ngắm nhìn xung quanh, hoa thơm chim hót, sinh cơ bừng bừng. Khung cảnh này hoàn toàn đối lập với sự tĩnh mịch ở Cửu U Tuyệt Ngục. Từ sau thiên địa đại kiếp nạn, thế giới bị hủy hoại đến gần như hoàn toàn. Mạc Linh Cốc là một trong số ít những nơi tịnh thổ còn lại ở giữa thiên địa, cho nên cốc chủ của nhà ta mới chọn nơi này để cư trú. Vu Phi giải thích, Tiêu Thần gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến một gốc cây cổ thụ chọc trời. Hai vị, cốc chủ của nhà ta cư trú trên gốc cổ thụ này, ta không thể tiến thêm, hai vị tự hành đi lên nhé. Vu Phi cười nói, Tiêu Thần gật đầu đáp, đà tạ. Nói xong, hắn cùng La Sát Quỷ Nữ cùng nhau bay lên gốc cổ thụ. Hai người tiếp tục bay lên, khoảng cách lên đến mấy trăm trượng. Đột nhiên cảm thấy trước mặt hoa lên, một trận ánh sáng thông suốt hiện ra. Hai vị, một đường vất vả, một giọng nói già nua vang lên bên tai hai người. Tiêu Thần và La Sát Quỷ Nữ ngậm đầu nhìn lại, liền thấy một lão nhân của Thiên Nhãn tộc, da rẻ đã lỏng lẻo, đang khoanh chân ngồi dưới một gốc cây hoa thụ. Tôn giả, đó có phải là cốc chủ của Mạc Linh Cốc không? Vãn bối Tiêu Thần bái kiến. Tiêu Thần nhìn lão giả hỏi, đồng thời chắp tay hành lễ. Đúng là lão hủ. Lão nhân đáp, rồi cười nói, Tiêu Thần tiểu hữu ti rằng là lần đầu tiên gặp ta, nhưng ta đã thấy ngươi 3 lần rồi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thần sửng sốt khi nghe. Lão nhân cười nói, hôm đó khi các ngươi đột phá tử linh để đến thế giới này, ta đã thấy ngươi 1 lần. Cửu U Thiên Tôn trở về, một ngày ta đã gặp ngươi 1 lần, tính cả lần này, đây chính là lần thứ 3. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng căng thẳng, không ngờ đối phương lại có thần thông như vậy. Sau một lát, Tiêu Thần hít sâu một hơi, hỏi, tiền bối, ngài có biết lai lịch của chúng ta không? Lão nhân gật đầu, không tôi, những năm gần đây, không ít người đã bị lưu đày từ chân võ đại lục đến nơi này. Tuy nhiên, thông qua Tử Linh lộ mà đến, trong mấy trăm ngàn năm qua, các ngươi là nhóm thứ hai, ta đương nhiên chú ý. Tiêu Thần nghe xong, vội mở miệng, nếu như vậy, ta cũng không muốn vòng vo với tiền bối. Ta lần này đi vào Cửu U Tuyệt Ngục là để tìm một người bằng hữu của ta. Ngài có biết nàng hiện giờ ở đâu không? La Sát Quỷ Nữ chính là chủ nhân của ta. La Sát Quỷ Nữ lo lắng Tiêu Thần sẽ gặp nguy hiểm, nên lên tiếng bổ sung. Lão nhân nghe xong, gật đầu, đương nhiên ta biết. Vị bằng hữu kia của ngươi có ý tứ gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Lão nhân nhàn nhạt đáp, người và mấy vị bằng hữu kia vận khí không bằng người. Bọn họ đến nơi này chính là địa bàn của Gia Ảnh tộc. Gia Ảnh tộc, Tiêu Thần nheo mắt, cố gắng hồi tưởng, cuối cùng nhớ ra rằng Gia Ảnh tộc tựa hồ cũng là một trong 9 tộc mạnh nhất ở Cửu U Tuyệt Ngục. Lão nhân gật đầu nói, không sai, Gia Ảnh tộc thích sinh hoạt trong bóng đêm, chúng là thiên sinh ám sát thủ. Hơn nữa, tộc này có ý thức lãnh địa cực kỳ mạnh mẽ, thiên hạ các tộc, nếu không được bọn họ cho phép, tuyệt không dám tùy tiện đặt chân vào đó. Tiêu Thần chợt nghĩ tới điều gì, bèn hỏi, vậy sau đó thì sao? Lão nhân tiếp tục, bất quá, ngươi và mấy vị bằng hữu kia, quả nhiên không phải người bình thường. Sau khi bọn họ đến, đã xảy ra xung đột với Gia Ảnh tộc. Kết quả, dưới sự vây công của mấy trăm sát thủ Gia Ảnh tộc, bọn họ lại đại thắng. Nhưng chính như vậy, cũng khiến cho Gia Ảnh tộc phải coi trọng. Một trong năm đại sát thủ vương của Gia Ảnh tộc, còn tự mình xuất thủ, nhưng lại bị thương nặng. Cái gì? Tiêu Thần và La Sát Quỷ Nữ cùng lúc kinh hô. Tiêu Thần biết, người mà lão nhân gọi là người cao to này chắc hẳn chính là Bách Thú Ma Thần. Hắn chính là người từng hạ sát 4 đại đỉnh cấp cường giả dưới tay Huyết Ma, cũng là một siêu cấp cao thủ của chân võ đại lục. Thế nhưng, nhân vật cấp bậc như vậy tại Cửu U Tuyệt Ngục lại bị thương nặng. Điều đó cho thấy thực lực của Cửu U Tuyệt Ngục quả thực mạnh hơn nhiều so với chân võ đại lục. Vậy những người khác thì sao? Chủ nhân nhà ta thế nào? La Sát Quỷ Nữ hỏi. Lão nhân nhàn nhạt đáp, yên tâm, mấy người kia hiện giờ đều còn sống. Nghe vậy, Tiêu Thần và La Sát Quỷ Nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Kia bọn họ bây giờ ở nơi nào? Tiêu Thần tiếp tục truy hỏi. Lão nhân nghe hỏi, híp mắt nhìn Tiêu Thần và nói, người trẻ tuổi, ngươi hẳn phải biết, việc đến tìm ta Thiên Nhãn tộc dò hỏi tin tức không phải là miễn phí. Tiêu Thần sửng sốt một chút, rồi nói, thỉnh tiền bối báo cho ta. Ta đang tìm bạn hữu bị thất lạc, nếu ngài muốn bao nhiêu bảo vật, ta sẽ tận lực dâng lên. Nhưng lão nhân lại lắc đầu nói, bảo vật, ta có rất nhiều ở đây, cho nên ta cũng không muốn. Tiêu Thần nhíu mày hỏi, vậy ngài muốn cái gì, công pháp, võ kỹ, ta cũng có thể cho ngài. Thế nhưng, lão nhân vẫn lắc đầu nói, ta cũng không cần. Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi, vậy ngài rốt cuộc muốn cái gì? Lão nhân hít sâu một hơi, biểu tình bỗng trở nên nghiêm trọng, nói, Cố lão từng truyền lại, chúng ta Thiên Nhãn tộc có thiên nhãn, chính là thiên địa ban tặng, không chỉ có thể dựa vào thiên nhãn để nhìn trộm thiên hạ, mà còn có thể, khi đại thành thiên nhãn, vọng xuyên thời gian, đoán trước một phần bóng dáng của tương lai. Chúng ta, một thế hệ Thiên Nhãn tộc, thật sự cảm thấy thẹn với tổ tiên. Hiện giờ, người có thể đem thiên nhãn tu luyện đến đại thành, chỉ còn lại lão phu, một người mà thôi. Lão giả nói, Tiêu Thần sau khi nghe xong, cảm thấy khiếp sợ, liền hỏi, tiền bối, ngài thấy được tương lai sao? Lão nhân gật đầu, không sai. Vậy, tương lai sẽ ra sao? Tiêu Thần ngưng mi hỏi, lão nhân trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi thốt ra hai chữ, tử vong, tử vong, điều này chẳng phải vô nghĩa sao? Ai có thể bất tử? La Sát Quỷ Nữ hừ lại nói. Lão nhân lắc đầu, nói, ta nói đến cái chết, không phải là cái chết của ta, mà là cái chết của toàn bộ thế giới. Thế giới cũng có thể chết vong. La Sát Quỷ Nữ trợn tròn mắt hỏi. Lão nhân gật đầu, vạn vật đều có hưng suy, thế giới cũng vậy, sự sống kỳ thật chỉ là một đó bọt sóng trong dòng chảy vô tận của thời gian, còn tử vong mới chính là đại dương mênh mông vô bờ. Nói tới đây, hắn nhìn Tiêu Thần và hỏi, người trẻ tuổi, Ngươi có biết thiên địa đại kiếp nạn là gì không? Tiêu thần đáp, là tai ương do tử giới minh long mang đến. Lão nhân có chút kinh ngạc. Ngươi lại biết, à, đúng rồi, hẳn là cửu U Thiên Tôn đã nói cho ngươi. Hắn dừng một chút rồi tiếp. Ngươi nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Tổ tiên ta của thiên nhãn tộc từng lợi dụng thiên nhãn, vượt qua dòng thời gian, ngược dòng trở về thời đại thượng cổ. Ở thời đại đó, dưới ma giới từng có 9 tiểu thế giới. Chúng ta ở cửu U Tuyệt Ngục, cùng với các ngươi ở chân võ đại lục, đều chỉ là 9 cái tiểu thế giới. Mặc dù các ngươi bị ngăn cách, nhưng chỉ cần thực lực đạt tới bậc 9, đều có thể dùng sức mạnh của mình để xuyên qua những khác biệt về thời gian. Thế nhưng, vào một thời điểm nào đó trong lịch sử, một con minh long bỗng nhiên xuất hiện ở một tiểu thế giới. Chẳng mấy chốc, tiểu thế giới ấy liền từ giữa 9 giới bị tiêu diệt. Chỉ có một vài người có thực lực siêu cường, trong lúc thế giới sụp đổ đã kịp trốn thoát. Nhưng mà, khi những người đó thoát đi, lại bị trọng thương và nhanh chóng ngã xuống. Chỉ có một người may mắn còn sống sót, nhưng hắn lại trở thành người điên. Khi hắn điên, đã không thể giao tiếp với người bình thường, chỉ lặp đi lặp lại một câu, tử giới, tử giới. Tiêu thần trao mày, lão nhân gật gật đầu nói, không sai, đây cũng bao gồm cả tiên ma giới. Mọi người chúng ta biết rằng, ngoài 10 giới của chúng ta, còn tồn tại một giới khác. Tuy nhiên, giới này cực kỳ thần bí. Mặc dù có một số tri thức về nó, nhưng không ai biết được mối quan hệ hay bất cứ thông tin gì về họ. Sự kiện này được ghi lại là thiên địa đại kiếp nạn đầu tiên. Điều duy nhất mà chúng ta biết là tồn tại minh long có mối quan hệ cực lớn với tử giới. Sau này, ở một tiểu thế giới, có một người thiên phú tuyệt diễm đã vô tình nhìn thấy bí mật của tử giới. Hắn ý đồ dùng sát lục để mở ra tử giới đại môn, sau đó đạt tới cảnh giới cao hơn. Thế nhưng, hắn đã sai lầm, lực lượng của tử giới căn bản không phải hắn có thể khống chế. Khi hắn hoàn thành hiến tế, chỉ mở ra một đạo thông hướng tới tử giới mà thôi. Còn bản thân hắn, cùng với tiểu thế giới của hắn, đều bị hủy diệt. Đó là lần thiên địa đại kiếp nạn thứ hai. Từ sau lần đó, tuy rằng các cường giả trong các giới đã nghĩ ra vô số biện pháp nhằm phá giải tử giới và thiên địa đại kiếp nạn, nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích. Ước chừng cách đây vài chục vạn năm, thiên hạ thập giới chỉ còn lại 2 nơi lớn nhất, tiên ma giới và chân võ đại lục, cùng với chúng ta ở cửu U Tuyệt Ngục. Tiêu thần nghe xong, khẽ gật đầu nói, cho nên thiên địa đại kiếp nạn đã hàng lâm ở cửu U Tuyệt Ngục. Lão nhân gật đầu đáp, không sai, căn cứ vào ghi chép trong tộc, lần thiên địa đại kiếp nạn đó đáng lẽ phải hủy diệt hoàn toàn cửu U Tuyệt Ngục. Nhưng không ngờ vào giây phút cuối cùng, bỗng nhiên có một vị thần bí cường giả xuất hiện, truyền thụ cho chúng ta phong ấn minh, long chỉ pháp. Trong trận chiến ấy, các tộc liên thủ đối kháng, hy sinh vô số cường giả, nhưng cuối cùng đã kỳ tích phong ấn được minh long, đồng thời đóng lại tử giới đại môn, để cho cửu U Tuyệt Ngục còn tồn tại. Tuy nhiên, trận chiến ấy quá thảm thiết. Cửu U Tuyệt Ngục từ một thế giới sinh cơ giạt rào đã biến thành hiện tại một bộ dạng như nhân gian luyện ngục. Tiêu thần cùng La Sát quỷ nữ đều là lần đầu nghe về chuyện này. Dù hai người cũng được coi là người có kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này vẫn bị chấn động, không nói ra lời. Sau một hồi lâu, tiêu thần mới lên tiếng, vị thần bí cường giả kia là người phương nào? Lão nhân lắc đầu, không rõ ràng lắm. Không ai biết rõ thân phận của hắn. Một vị tổ tiên của ta trong thiên nhãn tộc từng định ý định nhìn trộm lai lịch của hắn, nhưng chỉ thử một lần, một con đại thành thiên nhãn đã suýt nữa bị mù. Lợi hại như vậy? Tiêu thần khiếp sợ hỏi. Lão nhân gật đầu, sự việc liên quan đến tử giới đã khiến chúng ta nhận ra một điều. Những kẻ mà ta gọi là cường giả hay là thánh nhân có hiểu biết về thế giới này thực ra rất nông cạn. Trên đời này có quá nhiều tồn tại mà chúng ta không thể với tới. Nếu không thể duy trì một tâm thái khiêm tốn, thì đợi chờ chúng ta sẽ chỉ có con đường chết. Tiêu thần hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình đang mênh mông, nói, vậy, sau đó thì sao? Lão nhân tiếp lời, sau trận chiến ấy, cửu U Tuyệt Ngục tuy rằng miễn cưỡng còn sống, nhưng chúng ta cũng phát hiện, vận mệnh của thế giới này đã bị lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản. mối liên hệ với tiên ma giới cũng đã đoạn tuyệt, nhưng căn cứ vào suy nghĩ của một vị tổ tiên, sự việc thật sự có khả năng còn phức tạp hơn thế. Tiêu Thần chợt hiểu ra, nói, ý của ngài là tiên ma giới cũng. Lão nhân cười khổ một tiếng, ngươi thật đúng là thông minh, không sai, căn cứ vào những suy nghĩ của tổ tiên, chúng ta không thể nào liên lạc với tiên ma giới. Rất có thể là do tiên ma giới cũng đã trải qua thiên địa đại kiếp nạn, hơn nữa, đã bị hủy hoại. Tiêu Thần kinh hãi nói, thế nhưng, thực lực của tiên ma giới không phải mạnh hơn cửu u tuyệt ngục sao? Lão nhân nhíu mày đáp, cũng không thể nói như vậy. Thực ra, trong tiên ma giới, thực lực của những đỉnh cường giả cũng không khác biệt nhiều so với thập giới của chúng ta. Chỉ có điều, linh khí trong tiên ma giới phong phú hơn, quy tắc thiên địa cũng hoàn thiện hơn, nên dễ dàng sinh ra nhiều đỉnh cấp cường giả hơn một chút. Nhưng trong trường hợp này, cũng không có sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh. Tiêu Thần hỏi, vậy nên, người mạnh nhất trong tiên ma giới chính là cái gọi là thánh nhân cảnh giới. Lão nhân lắc đầu nói, không, thánh nhân cảnh giới không phải là mạnh nhất. Trên thánh nhân còn có những cảnh giới khác mạnh hơn. Chỉ có điều, cửu u tuyệt ngục hiện giờ đã quá tàn phá. Suốt nhiều năm không có ai đạt tới cảnh giới đó. Theo như lão phu suy nghĩ, trên đời này, chỉ có cửu u thiên tôn đã từng chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới ấy. Nhưng đáng tiếc rằng, lần trước Minh Long phong ấn được nới lỏng, thiên địa đại kiếp nạn tái hiện, đã khiến hắn bị thương nặng. Nếu không, nếu hắn có thể tiếp tục tu luyện đến hiện tại, hắn cũng có thể đạt tới cảnh giới đó. Nghe vậy, Tiêu Thần hít sâu một hơi, hỏi, cảnh giới đó rốt cuộc là gì? Lão nhân nhìn hắn một cái, chợt vỗ lên trán, nói, ta cũng quên, ngươi chỉ là cửu giai cảnh giới mà thôi, nên không biết cách phân chia cảnh giới cao hơn. Hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết, cửu giai đỉnh sau, được xưng là thần cảnh, các cường giả thần cảnh được chia thành ba bậc thang, thần khải, thần huyên và thần uy. Ba cảnh giới này không chỉ khác nhau về lực lượng, mà còn liên quan đến sự lý giải về quy tắc thiên địa. Đối với quy tắc thiên địa lý giải càng sâu, thì cảnh giới cũng càng cao. Khi ngươi lĩnh ngộ được một hoặc vài quy tắc thiên địa đến trạng thái cực hạn, đó gọi là thánh nhân cảnh giới. Ngươi có thấy qua dạ xoa vương chưa? Tiêu Thần gật đầu nói, vâng, lực lượng của hắn ngươi cảm thấy thế nào? Lão nhân nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần hồi tưởng lại khoảnh khắc giằng co với dạ xoa vương, sau đó đáp, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Lão nhân gật đầu nói, đúng vậy, dạ xoa vương lĩnh ngộ quy tắc thiên địa, chính là lực lượng, hoặc nói, lịch đại dạ xoa vương đều lấy lực nhập đạo. Đó cũng là truyền thống của bọn họ. Dạ xoa vương có được lực lượng mạnh nhất trong thiên hạ. Tin tưởng ta, hôm ấy hắn khinh thường ngươi, vì thế không có nghiêm túc, nếu không, mặc cho ngươi có tài năng to lớn đến đâu, cũng không thể sống sót trong tay hắn. Tiêu Thần hồi tưởng lại cảnh tượng hôm ấy, mặc dù rất không cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ vật đỏ. Đích thực, nếu như ngay từ đầu mà hắn quyết tâm giết đi, thì hắn sẽ tuyệt đối không thể sống sót. Bên kia, lão nhân tiếp tục nói, trên thánh nhân, còn có một cảnh giới cao hơn, nhưng đó là một cảnh giới cực kỳ khó đạt tới. Để thành công bước vào cảnh giới ấy, điều kiện lại càng khắc nghiệt hơn. Không chỉ cần phải tu luyện quy tắc thiên địa đến cực hạn, mà còn phải vượt qua điều đó, sáng lập ra những quy tắc thiên địa cường đại hơn, để thực lực của bản thân áp đảo trời đất. Đó chính là cảnh giới mạnh nhất trong thập giới, gọi là thiên đạo cảnh giới. Thiên đạo cảnh giới, Tiêu Thần thầm suy nghĩ trong lòng. Lão nhân gật đầu, đúng vậy. Cường giả đạt đến thiên đạo cảnh giới, không chỉ có thực lực bản thân vô cùng mạnh mẽ, mà còn có thể lật đổ và ảnh hưởng đến thiên địa, nâng cao cực hạn của thế giới. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần lập tức kinh ngạc nói, chẳng phải có nghĩa là nếu như trong thiên địa xuất hiện nhiều cường giả thiên đạo, thì thế giới cũng sẽ trở nên cường đại hơn sao? Lão nhân mỉm cười đáp, ngươi quả thật thông minh, thế giới và tu hành giả luôn có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Thiên địa cung cấp linh khí để nuôi dưỡng tu hành giả, rồi nhờ vào sức mạnh của họ, tự lật đổ và cải thiện chính mình. Do đó, về lý thuyết, chỉ cần có đủ thời gian, tu hành giả hoàn toàn có khả năng trở thành những tồn tại vượt xa so với cả tiên ma giới, dù đó là thế giới như trên võ đại lục. Nhưng như vậy, Tiêu Thần không ngừng gật đầu, Trong lòng tràn đầy suy tư, lý luận này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Nhất thời, trong đầu hắn mở rộng thêm nhiều điều về thế giới. Nói nhiều như vậy, chủ nhân của ta đâu? Một bên, La Sát quỷ nữ hoàn toàn không có hứng thú. Nàng chỉ tâm niệm đến Linh Vương mà thôi. Lão nhân tiếp tục nói, đích xác xa xôi, ta sẽ nói tiếp. Ta, người của Thiên Nhãn tộc, đã từng có ý định nhìn trộm tương lai. Kết quả khiến ta thấy được thiên địa đại kiếp nạn sắp đến. Tiêu Thần nhíu mày hỏi, Minh Long phong ấn đã buông lỏng? Lão nhân gật đầu đáp, không sai. Hơn nữa không chỉ như vậy, ngươi cũng thấy đó, bên trong Cửu U tuyệt ngục, tử linh đang lan tràn. Tất cả đều là từ thiên địa đại kiếp nạn mở ra sau này, từ tử giới mà đến. Hơn nữa, bọn họ gần như không thể bị giết chết, trải qua nhiều năm ấp ủ. Thực lực tổng hợp của họ giờ đây không kém gì chúng ta. Những sinh linh này, mà trong những năm gần đây, bọn họ vẫn đang thực hiện một kế hoạch, đó chính là muốn cứu Minh Long ra. Hiện giờ, phong ấn đã gần như hỏng mất. Theo suy đoán của ta, ít nhất trong 10 năm, nhiều nhất là 100 năm nữa, Minh Long sẽ hiện thế lần thứ hai. Mà lần này, Cửu U tuyệt ngục sẽ không còn bất kỳ năng lực chống cự nào. Bất kể thế nào nhìn vào, ngày tàn của thế giới đã đến. Tiêu Thần hỏi, vậy không có chuyển cơ sao? Lão nhân lắc đầu đáp, ít nhất ta không thấy điều đó. Kia ngài còn thấy được điều gì? Tiêu Thần tiếp tục hỏi, ta thấy ngươi. Lão nhân nói, cái gì? Ngài dùng thiên nhãn vượt qua cả thời không, thấy được ta sao? Tiêu Thần lập tức khiếp sợ. Lão nhân gật đầu, không sai. Ta đang làm gì? Tiêu Thần hỏi. Lão nhân lắc đầu, ta có lực lượng hữu hạn, không thể trường thời gian nhìn trộm tương lai. Ta chỉ có thể vội vàng nhìn lướt qua mà thôi. Bất quá, ta đại khái có thể suy tính ra rằng Cửu U tuyệt ngục sắp sửa hủy diệt, nhưng trong giới này, chúng sinh vẫn còn một chút hy vọng sống. Và một chút hy vọng sống này có liên quan đến ngươi. Tiêu Thần lập tức hiểu ra vấn đề, sau đó nói, cho nên, ngài lần này cố ý đến gặp ta, cũng là vì lý do này. Lão nhân cười nói, không sai, ta có thể giúp ngươi tìm được bằng hữu của ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Thần hỏi, rất đơn giản. Đó chính là nếu thực sự thiên địa đại kiếp nạn đã đến, ta hy vọng ngươi có thể che chở tộc nhân của ta. Hãy cố gắng để bọn họ kéo dài sự sống. Nếu ngươi đồng ý, ta cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Ánh mắt của đối phương sáng lên, nhìn Tiêu Thần mà nói. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, được, ta có thể đồng ý với ngươi. Nếu có ngày đó thật sự xảy ra, ta sẽ dốc hết sức trợ giúp Thiên Nhãn tộc. Thấy Tiêu Thần đồng ý, lão nhân thở phào một cái, nói, vậy thì tốt quá. Ê, lão đầu nhi, mau nói cho ta biết nhóm người kia đi đâu tìm chủ nhân nhà ta à? La Sát quỷ nữ không kiên nhẫn nói. Lão nhân mỉm cười nói, được rồi, tiếp theo ta sẽ nói về vài vị bằng hữu của ngươi. Dù thực lực họ rất mạnh, nhưng dưới sự truy đuổi của tộc Dạ Ảnh, họ vẫn không thể chống cự. Tuy nhiên, họ cũng đã quyết định nhanh chóng rút lui vào Thiên Quỷ Tuyệt Cảnh. Thiên Quỷ Tuyệt Cảnh kia chẳng phải là? Tiêu Thần nghe được cái tên ấy, lập tức khiếp sợ. Hắn nhớ lại những gì Phản Lão đã nói, rằng Thiên Quỷ Tuyệt Cảnh chính là địa bàn của Tử Linh. Hơn nữa, bên trong nơi đó còn có một cường giả chí tôn Tử Linh, thậm chí mạnh hơn cả Thiên Vô Thần Tôn, cường giả mạnh nhất của Cửu U Tuyệt Ngục. Bọn họ vào đó chẳng phải là cửu tử nhất sinh sao? Thế nhưng, lão nhân lắc đầu nói, Thiên Quỷ Tuyệt Cảnh thật sự là nơi hiểm ác nhất thế gian. Dù vậy, trong tuyệt cảnh ấy, oán linh mạnh nhất hàng năm vẫn ngủ say, vì vậy bọn họ tạm thời còn an toàn. Nhưng đó chỉ là hiện tại mà thôi. Nếu qua vài ngày nữa, chờ đến khi tên kia thức tỉnh, thì sẽ khó nói. Tiêu Thần trầm ngâm hỏi, vậy hắn còn bao lâu thì thức tỉnh? Lão nhân bấm tay tính toán rồi nói, 10 ngày, 10 ngày, tốt, đa tạ tiền bối, chúng ta đi ngay. Tiêu Thần đứng dậy nói, nhưng vừa mới khởi thân, hắn đã nghe lão nhân mở miệng nói, chờ một chút, Thiên Quỷ Tuyệt Cảnh vô cùng rộng lớn, hơn nữa bên trong không ổn định, nếu các người đến đó ngay, thì dù có nửa năm thời gian, cũng khó mà tìm được bằng hữu của người. Vậy phải hãy làm sao? Tiêu Thần nôn nóng hỏi. Lão nhân mỉm cười nói, đừng gấp, ta sẽ phái một người đi cùng với ngươi. Nói đi, hắn vỗ tay nói, ngươi có thể lên đây. Vâng, ở bên ngoài không gian, có một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, Vu Phi, người đã đưa Tiêu Thần và mọi người lên, xuất hiện trước mặt bọn hắn. Lão Phu giới thiệu, đây là Vu Phi, người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong thiên nhãn tộc chúng ta. Đặc biệt là trong việc tu luyện thiên nhãn, hắn quả thật là một tài năng hiếm có. Ít nhất, khi ta ở tuổi của hắn, không thể nào sánh bằng hắn. Nếu cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định sẽ tu luyện thiên nhãn đến cảnh giới đại thành, trở thành người kế tiếp trong tộc đạt đến thánh nhân. Lão nhân nói, cốc chủ quá khen rồi. Vu Phi cười khan nói, lão nhân lắc tay, nói, ngươi không cần tự ti, thiên phú của ngươi vốn vượt trội hơn ta. Nói xong, lão nhìn Tiêu Thần và nói, Tiêu Thần, ta sẽ để hắn đi cùng ngươi, từ nay về sau, hắn sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, dù thực lực võ đạo hiện tại của hắn chưa cao, nhưng với thiên nhãn thần thông, hắn vẫn có thể giúp ngươi rất nhiều. Cái gì, cốc chủ? Vu Phi ngạc nhiên. Lão nhân nhíu mày, nói, Vu Phi, ngươi đang tính toán kháng lệnh sao không? Đệ tử không dám. Vu Phi lập tức tái mặt nói. Lão nhân gật đầu, nói, tốt. Từ nay về sau, ngươi sẽ ở bên cạnh hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu có bất tuân, ngươi sẽ bị thiên nhãn tộc chúng ta trừng phạt. Nghe xong lời của lão nhân, Vu Phi hít sâu một hơi, sau đó chắp tay nói, đệ tử tuân mệnh. Nói xong, hắn lại quay sang Tiêu Thần và bái nói, Tiêu Thần đại nhân, về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn. Tiêu Thần nghe xong, nhíu mày, thở dài, rồi quay đầu nhìn lão nhân, nói, tiền bối, ngài đây có phải sợ ta nuốt lời, nên mới bên cạnh ta an bài cái nhãn tuyến sao? Lão nhân cười đáp, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là có lòng tốt giúp ngươi mà thôi. Tiêu Thần thở dài, thôi được, ta nhận hảo ý này, Vũ Phi công tử, xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Vâng, Vũ Phi cung kính nói, ê, có thể hay không nhanh lên, đi mau, ta không muốn để cho chủ nhân nhà ta bỏ mạng đâu. Là sát quỷ nữ nôn nóng nói, Tiêu Thần gật đầu, được, chúng ta xuất phát, chờ một chút, ta có thể mở một không gian thông đạo, đưa các ngươi rời đi. Lão nhân nói, Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày, không gian thông đạo, hắn nhớ lần trước tiến vào không gian thông đạo, đã bị Tử Linh chặn lại, vì vậy hơi do dự. Yên tâm, cốc chủ đại nhân mở ra không gian thông đạo, là thần thông đặc hữu của ta thiên nhãn tộc, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vu Phi dường như nhìn ra sự lo lắng của Tiêu Thần, giải thích, vậy thì làm phiền. Tiêu Thần nói, được, ba người các ngươi không nên chống cự. Lão nhân dặn, rồi hô mở ấn đường thiên nhãn. Ông, tiếp theo, trong nháy mắt, ba người Tiêu Thần bị một lồng ánh sáng bao phủ, rồi ngay lập tức biến mất tại chỗ. Chờ ba người Tiêu Thần biến mất, lão nhân thiên nhãn nhắm mắt lại, thở dài, cũng không biết lần này ta có thể đổi lấy một tương lai cho tộc nhân hay không. Được rồi, con cháu có phúc của con cháu, chuyện này cũng không phải ta có thể khống chế. Bên kia, không biết ở đâu, cách đó hàng vạn dặm, oanh, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Thần cùng ba người liên hiển hiện ra, nhanh như vậy đã đến. Tiêu Thần thấy thế, lập tức kinh ngạc nói, đây là thần thông của ta, thiên nhãn tộc, ta có thể nhìn thấy đồ vật và người, thông qua thiên nhãn để truyền tống đến những nơi mà thiên nhãn bao trùm. Vu Phi giải thích, cốc chủ đại nhân thiên nhãn đại thành, có thể truyền tống đến hơn phân nửa địa phương trong thế giới, trừ một số nơi cấm kỵ đặc thù ra. Nga, thiên nhãn còn có loại thần thông này sao? Vậy ngươi cũng có thể sử dụng. Tiêu Thần nhìn đối phương hỏi, Vu Phi gật đầu nói, có thể. Nhưng ta cùng cốc chủ thực lực chênh lệch quá lớn, cho nên chỉ có thể truyền tống khoảng 3 vạn dặm. Hơn nữa, sau khi sử dụng 3 lần, ta cần ít nhất nửa canh giờ để hồi phục mới có thể tiếp tục sử dụng. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu nói, thực tốt, năng lực này nhất định sẽ hữu ích. Hai người, không cần nói nhảm, mau dẫn ta đi tìm chủ nhân. Ta cảm thấy khí tức của chủ nhân có chút không ổn. Là sát quỷ nữ ở một bên gấp gáp nói, nàng và Linh Vương có một sự cảm ứng đặc biệt, nhưng chỉ có thể diễn ra trong một phạm vi nhất định. Cửu U tuyệt ngục rộng lớn hơn Trần Võ Đại Lục, hơn nữa không gian nơi đây cũng không ổn định, cho nên mãi đến bây giờ nàng mới cảm nhận được khí tức của Linh Vương. Có chuyện gì vậy? Tiêu Thần ngạc nhiên quay đầu nhìn Vu Phi, hắn lập tức mở to thiên nhãn để kiểm tra. Tìm được rồi, Vu Phi nói, ở đâu? Tiêu Thần hỏi, hướng kia, khoảng cách đại khái là 5 vạn dặm, tuy nhiên tình hình của bọn họ có vẻ không tốt. Vu Phi đáp. Đi vừa nói chuyện, Tiêu Thần kéo Vu Phi, rồi một tiếng nổ vang, hắn lao nhanh về hướng đó. Chủ nhân ta đang gặp chuyện gì? La Sát quỷ nữ theo sát phía sau hai người, giọng lạnh lùng hỏi. Bọn họ bị một kẻ khó xử lý tìm ra. Vu Phi nói. Kẻ khó xử lý có phải Gia Anh Anh tộc không? Tiêu Thần hỏi. Không, còn khó giải quyết hơn cả Gia Anh Anh tộc, là Tử Linh. Vu Phi đáp. Tử Linh có mạnh không? Tiêu Thần hỏi. Sắc mặt Vu Phi có chút khó coi, nói, nếu dùng cảnh giới của chúng ta để phân biệt thì chính là thần uy cảnh. Thần uy cảnh chỉ còn một bước nữa là đến thánh nhân. Tiêu Thần cũng không khỏi kinh ngạc, không kịp nghĩ nữa, tăng tốc đi. La Sát quỷ nữ tức giận gầm lên, tốc độ của nàng lại nhanh thêm vài phần. Chẳng bao lâu, ba người đã bay được khoảng 20,000 dặm. Tốt, khoảng cách đến nơi, ta có thể truyền tống đi qua. Hai vị hãy chuẩn bị cho tốt. Vu Phi cao thanh hàm nói. Nói xong, hắn mở thiên nhãn ra. Ông, một luồng linh quang lóe lên, ba người biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, ba người xuất hiện tại một nơi hoàn toàn khác biệt. Tên ghê tởm, người cút ngay cho ta. Ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đến gần một bước. Ngay khi ba người vừa đến nơi, một tiếng hét to như sấm vang lên. Oanh, tiếp theo, một đầu cự thú gầm lên giận dữ, lao về phía trước. Đối diện với cự thú là một đạo hắc ảnh vạn vẹo. Hắc ảnh ấy không phải là hình người, mà giống như vô số đường cong màu đen qua lại vạn vẹo. Ở phía trước, một người bị quấn quanh bởi những hắc tuyến ấy. Người nọ chính là Linh Vương, chủ nhân. Nhìn thấy Linh Vương, La Sát quỷ nữ lập tức kinh hỉ kêu lên, định lao về phía trước. Tuy nhiên phanh, Tiêu Thần đưa tay ra, ngăn nàng lại. Đừng qua đó, Tiêu Thần nói. Ngươi làm gì vậy? La Sát quỷ nữ tức giận hỏi. Tiêu Thần trừng mắt nhìn nàng, nói. Nếu ngươi không muốn để hắn chết, thì hãy nghe ta, mở mắt ra nhìn xem, hiện tại là tình huống gì. Chuyện này, La Sát quỷ nữ sửng sốt, lúc này mới chú ý đến mọi thứ trước mắt. Hóa ra, những hắc tuyến như tứ linh không chỉ quấn quanh Linh Vương, mà còn có không ít hắc tuyến đang đâm vào bên trong cơ thể Linh Vương. Đây là La Sát quỷ nữ sững sờ, gia hỏa này đại khái là muốn đoạt xá chủ nhân nhà ngươi. Hơn nữa hiện tại đã trói buộc ý thức của ngươi với gia chủ. Nếu tùy tiện hành động, nó sẽ trực tiếp bóp chết chủ nhân nhà ngươi. Tiêu Thần nói, cái gì? Vậy bây giờ phải làm sao? La Sát quỷ nữ ngạc nhiên. Lúc này, Tiêu Thần lại nói, ta có biện pháp cứu chủ nhân nhà ngươi. Nhưng ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Được, chỉ cần có thể cứu chủ nhân, ta sẽ làm bất cứ điều gì. La Sát quỷ nữ lập tức hối hả khi nghe nhắc đến Linh Vương. Tiêu Thần gật đầu nói, được, ngươi hiện tại mang theo cái này. Hắn khẽ niệm, một con chuột nhỏ xuất hiện trong tay, đúng là hồn thú của hắn. Đây là, La Sát quỷ nữ ngạc nhiên, ít nói lời thừa, cứ đi theo nó, mỗi khi nó dừng lại, ngươi hãy ở vị trí mà nó nghỉ chân, quán chủ nhất đạo oán khí. Tiêu Thần ra lệnh, hảo, ta đi. La Sát quỷ nữ không biết Tiêu Thần định làm gì, nhưng đành phải nghe theo. Ai, thật không tưởng giúp cho ngươi, tên xúc sinh này, đừng nhìn tình hình hiện tại, nếu không có sự hỗ trợ của hắn, chắc chắn cũng khó lòng thoát thân. Tiêu Thần thầm tính toán, quay đầu lại nhìn xung quanh. Tiêu Thần hướng Bách Thú Ma Thần hỏi, Bách Thú Ma Thần, Diệp Ninh Nhi đâu? Hắn là cùng ta bị lưu đày tới đây, giờ chỉ thấy hắn mà không thấy Diệp Ninh Nhi. Tiêu Thần đương nhiên nôn nóng. Ngươi là Quang Minh Thần Điện, ngươi sao lại ở chỗ này? Bách Thú Ma Thần, hắn toàn thân đẫm máu, nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt kinh ngạc. Ta đến đây để cứu ngươi. Tiêu Thần nói, cứu ta? Ha ha, thôi bỏ đi, với tu vi của ngươi hiện tại, căn bản không đủ sức. Ngươi là hậu nhân của người yêu, ta không thể để ngươi chết. Ta ở đây làm trò, ngươi hãy lập tức đi đi. Bách Thú Ma Thần không thèm liếc Tiêu Thần lấy một cái. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thần tức giận lóe lên. Hắn nói, ngươi thật ngu xuẩn. Hồ, đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên. Ngay giữa hắc tuyến tử linh, hàng trăm bóng đen duỗi ra, hướng về phía Bách Thú Ma Thần phóng tới. Đáng giận, Bách Thú Ma Thần gầm lên tức giận, định ra tay ngăn cản. Tiêu Thần thấy thế, liền lạnh giọng quát, lùi ra phía sau, tay trái sử dụng Kinh Nguyệt Hoa Vũ, tay phải dùng Vô Tận Long Hồn. Bách Thú Ma Thần sửng sốt. Tiêu Thần nói, bất ngờ lại đúng, là hai loại huyết mạch của chính hắn. Hai chiêu này trước đó hắn chưa từng sử dụng. Sao Tiêu Thần biết được? Ngay lúc này, công kích của đối thủ đã đến. Bách thú ma thần theo bản năng liền làm theo phương pháp mà Tiêu Thần đã chỉ. Oanh, hai cỗ sức mạnh huyết thống đánh ra, đối diện với hàng trăm hắc tuyến. Thế nhưng bị bách thú ma thần đánh tan tác, tản ra khắp nơi. Này, bách thú ma thần thấy vậy, lập tức kinh ngạc. Hắn đã cùng với cái chết linh chiến đấu kịch liệt chừng mấy ngày đường. Nhưng mỗi lần đối diện với những hắc tuyến, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Trên thân đã xuất hiện không biết bao nhiêu vết thương. Nếu không nhờ vào bách thú ma thần, với sức sống mạnh mẽ, hắn đã sớm bị đối phương đánh chết. Lần này, hắn lại lần đầu tiên ra tay chiếm ưu thế. Từ giờ trở đi, nghe theo ta hiệu lệnh, nghe hiểu không? Tiêu Thần quay đầu, nhìn hắn và lạnh giọng nói, này, hảo. Bách thú ma thần tuy rằng không hiểu rõ sự việc, nhưng cũng nhận ra rằng chính mình nhờ có Tiêu Thần mới miễn cưỡng chiếm được ưu thế, nên gật đầu đồng ý. Suy, lần thứ hai, hắc tuyến nương tụ lại, hóa thành một con hắc xà, lao về phía bách thú ma thần. Chín lộ long sư, thiên hà đoạn nguyệt, Tiêu Thần lên tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, hai đạo khí tức mạnh mẽ đánh ra. Lại một lần nữa làm băng hoại hắc xà, thật hữu dụng. Bách thú ma thần vui mừng nói, không nên phân tâm, đối thủ có thực lực mạnh hơn ngươi, chỉ cần một chút sơ suất vẫn sẽ bị công kích. Tiêu Thần nhắc nhở, được, ta hiểu rồi, hiện tại ngươi chỉ cần bảo ta làm gì, ta sẽ làm theo. Bách thú ma thần lúc này đã hoàn toàn phục tùng. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Thần, bách thú ma thần vốn chỉ có thể bị động chịu đòn, dần dần ổn định thế cục, cùng với đối thủ một nửa hắc tuyến đấu đá qua lại. Ta không thể đánh bại được cái này tử linh, nhưng không có nghĩa là người khác không thể. Gia hỏa này tuy đầu óc không được bình thường, nhưng lực lượng lại rất cường đại. Chỉ cần hắn còn ở đây, chí ít có thể tạm thời kiềm chế đối thủ. Tiêu Thần trong lòng thầm nghĩ, uy, tiểu tử, ngươi từ đâu tới vậy? Chẳng lẽ cũng là bị Minh Long đại thần nhốt lại? Bách thú ma thần lúc này có chút nhàn rỗi, một bên ra tay, một bên hỏi Tiêu Thần, không phải, ta dùng những thủ đoạn khác để tới nơi này. Trước không bàn chuyện này, Diệp Ninh Nhi đâu? Tiêu Thần hỏi, ngươi nói cái tiểu nha đầu kia. Vị đại nhân đó muốn đoạt lại thân xác của mình, nên tự phong mình nhập vào trong băng của Tiêu Thần. Ta lo lắng nàng sẽ bị hao tổn, nên tạm thời phong ấn bọn họ lại, mang theo bên mình. Bách thú ma thần giải thích. Tiêu Thần gật đầu nói, làm không tệ, nghe nói Diệp Ninh Nhi còn an toàn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử, giờ ngươi đã tới, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Cứ tiếp tục như vậy thì vẫn không thể đánh bại đối thủ. Bách thú ma thần hỏi, Tiêu Thần ngưng mi nói, điểm này ta đã rõ, bước tiếp theo đã chuẩn bị xong. Vừa dứt lời, La Sát quỷ nữ liền xông về phía trước. Tiểu tử, những chuyện ngươi muốn ta làm, ta đều đã làm xong. Giờ phải làm gì tiếp theo? Nàng hỏi Tiêu Thần, được, kế tiếp chỉ cần lui ra là được. Tiêu Thần đáp, Tiêu Thần nói, bước về phía trước một bước, sau đó chắp tay lại. Ông, một cỗ khí tức đặc biệt, trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Hãy xem chiêu này, có uy lực như thế nào. Trăm oán trời sát trận, oanh, theo tiếng quát lớn của Tiêu Thần, hắn một trường nện xuống đất. Oanh, oanh, oanh, ngay lúc này, xung quanh, trên mặt đất xuất hiện hàng trăm cột sáng màu đỏ sậm, đan xen lại với nhau, phong tỏa không gian xung quanh. Ừm, sao lại có chuyện như vậy? Bách thú ma thần thấy vậy, lập tức kinh ngạc, ngao, tiếng gào thét vang lên xung quanh, hàng trăm cột sáng hóa thành những bóng ma quỷ, hướng về phía hắc tuyến lao tới, sau đó há miệng cắn xé, giống như đang ăn mì sợi. À, ngay lúc này, hắc tuyến tứ linh hiện ra một khuôn mặt, gầm lên giận dữ, muốn chấn vỡ những bóng ma quỷ đó. Nhưng những bóng ma quỷ như ruồi bâu vào mật, mặc cho nó cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra. Thứ rác rưởi, nếu ngươi không buông tay, sức mạnh của ngươi sẽ bị tà trận pháp cắn nuốt gần như không còn, đến lúc đó việc tiêu diệt ngươi sẽ đơn giản hơn nhiều. Tiêu Thần lạnh nhạt nói với tử linh trước mắt. Tử linh tựa hồ đã hiểu lời của Tiêu Thần, dù không muốn nhưng vẫn từ bỏ hắc tuyến trên người, triệt thoái về phía Linh Vương. Chỉ trong chớp mắt, hắc tuyến cuối cùng rời khỏi thân thể Linh Vương. Khanh, một tiếng kêu chói tai vang lên. Linh Vương mở to hai mắt, phát ra hai đạo quang màu xanh biếc. Ngay sau đó, thiên cúc từ trong vỏ lao ra, phản hướng tới Hắc Tuyến mà chém tới. Phốc, đao vừa rơi xuống, Hắc Tuyến bị chặt đứt một mảng lớn, hóa thành từng mảnh nhỏ bay tán loạn giữa không trung. Ngáo, còn sót lại Hắc Tuyến phát ra tiếng kêu rên, trong không trung vạn vẹo không ngừng. Đồ khốn, thi nhưng dám đoạt xá bổn vương. Linh Vương tức giận nhìn Hắc Tuyến và nói, con mẹ nó, cái hỗn đàn này lại sống lại, hắn sao vẫn bất tử như vậy? Bách thú ma thần nhìn Linh Vương, tức giận nói, vào lúc này, Tiêu Thần phi thân lên, nói, hai vị địch nhân quá mạnh, hiện tại không phải lúc nội chiến, nếu muốn thuận lợi chạy thoát, cần phải liên thủ mới được. Bách thú ma thần giận dữ nói, ta dựa vào cái gì mà liên thủ với hắn? Linh Vương cũng khinh thường đáp, ngươi cho rằng, ta muốn liên thủ với ngươi. Tiêu Thần thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói, bách thú ma thần đại nhân, ngươi có hy vọng nhìn thấy chúng ta chết ở chỗ này, sau đó liên lụy đại nhân kia cũng cùng chết sao? Nghe được lời này, bách thú ma thần run lên, im lặng không nói gì. Tiêu Thần thấy thế, lại quay đầu đối diện với Linh Vương mà nói, ta không biết nên gọi ngươi là Linh Vương hay Thiên Cúc ma thần, bất quá, ta tin với thực lực của ngươi, cộng thêm thân thể đặc thù của ngươi, ngươi cũng đã cảm nhận được sức mạnh cổ xưa đang ngủ say ở đây đúng không? Nếu không nhanh chóng giải quyết đối thủ, khi tên kia thức tỉnh, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Linh Vương nghe vậy, lập tức gật đầu, đúng vậy, hắn cũng đã sớm cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ kia. Nếu không có sức mạnh đó thu hút sự chú ý của hắn, hắn đã không suýt bị đoạt xá, chỉ vì một chút sơ sẩy trong trận chiến với kẻ thù. Như lời Tiêu Thần đã nói, nếu lực lượng kia thực sự thức tỉnh, nghĩ đến đây, Linh Vương thở dài, quay đầu nói với Tiêu Thần, gia hỏa này, không thể không giết chết, người có biện pháp nào không? Hắn, xem như là đã chịu thua trước Tiêu Thần, nghe được lời này, Tiêu Thần cũng thở dài, đáp, ngươi cần phải cẩn thận xem xét, những cái Hắc Tuyến kia đều là tử khí ngưng kết, không phải bản thể của người này. Bản thể của hắn được giấu kín trong những viên châu huyết sắc nằm giữa Hắc Tuyến. Linh Vương sửng sốt, lập tức tập trung nhìn lại, quả nhiên thấy trong Hắc Tuyến có hàng nghìn viên châu huyết sắc đang ngưng kết. Chỉ có điều, những viên châu này không thể nhìn thấy, lại bị tử khí bao vây, nên hắn không phát hiện ra. Ý của ngươi là muốn công kích những viên châu này phải không? Linh Vương hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, không, mặc dù đó là bản thể, nhưng công kích vào chúng cũng không có hiệu quả. Thứ này không thể bị giết chết, nên chỉ có thể nghĩ cách phân tán và phong ấn nó. Linh Vương, ngươi cần phải cẩn thận, đoạn tuyệt vạn vật, ta yêu cầu ngươi tìm cách chém đứt những Hắc Tuyến này xuống một chút. Ngoài ra, bách thú ma thần, ngươi có huyết mạch phù linh thần hạt đúng không? Khi Linh Vương giành được thắng lợi, ngươi hãy sử dụng sức mạnh huyết thống này để đóng đinh những Hắc Tuyến đó xuống mặt đất. Còn ta sẽ phong ấn từng cái bọn chúng, chỉ cần phong ấn sức mạnh của đối thủ xuống còn 4 phần. Chúng ta sẽ coi như đại công cáo thành. Nghe Tiêu Thần nói xong, Linh Vương lạnh lùng đáp, được, theo ý ngươi. Bách thú ma thần bĩu môi nói, phản đồ, ta đây cũng không phải là giúp ngươi, mà là cho tiểu huynh đệ này một bộ mặt. Khanh, Linh Vương thiên cúc ra tay, hướng về phía Tử Linh mà vọt tới. Hắc Tuyến quanh người Tử Linh lập lòe, dưới sự công kích mãnh liệt của hắn, thế nhưng cũng không ngừng bị chém đứt. Bên kia, bách thú ma thần bắt trước, dùng máu của mình để vẽ từng cái ký hiệu trên đất. Lát sau, Tiêu Thần tiến lên, phong ấn những Hắc Tuyến đó. Ba người phối hợp, không có sai sót nào. Ngay từ đầu Tử Linh còn có thể ứng phó, nhưng theo thời gian trôi qua, sức mạnh của hắn bị phong ấn, thực lực cũng nhanh chóng giảm sút. Chờ sau 2 khắc đồng hồ trôi qua, chỉ với Linh Vương mà thôi, đã có thể áp chế được đối thủ. Đồ đáng chết, ngươi còn muốn cắn nút ta, hôm nay ta sẽ đánh nát ngươi không thể. Linh Vương cầm thiên cúc trong tay, giơ cao lên trời, ầm ầm ầm, một chớp mắt, thiên uy hùng vĩ đưa tới một đạo đao khí thông thiên triệt địa, hướng về phía Hắc Tuyến bổ tới. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, đao khí rơi xuống, thiên địa như thể sụp đổ. Hảo cường, Tiêu Thần nhìn thấy Linh Vương ra tay, không nhịn được hít vào một hơi. Hôm nay, uy lực của hắn thể hiện ra còn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Cũng không khó hiểu, dù sao đối phương từng là thiên cúc ma thần, hiểu rõ về thiên cúc, tự nhiên cũng mạnh hơn hắn một chút. Chết chưa? Lúc này, bách thú ma thần Cao Thanh Hàm lên tiếng hỏi. Hồ, một luồng gió điên cuồng thổi tới, dần dần thổi tan đi bụi mù. Và mọi người mới nhìn thấy tình hình bên dưới, chỉ thấy dưới chân Linh Vương, mặt đất bị chém ra những khe sâu kinh khủng, dưới thung lũng, dung nham không ngừng phun trào, mà những hắc tuyến kia thì đã không còn dấu vết. Bị đánh đến tan xương nát thịt rồi sao? Thật tốt, để ngươi, tên xúc sinh này dám làm thương tổn ta. Bách thú mà thần thấy vậy, liền cười ha hả. Thế nhưng, sắc mặt Tiêu Thần lại vô cùng khó coi, hắn cắn răng nói. Xong rồi, xong. Xong cái gì? Bách thú ma thần kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía một ngọn núi không xa. Bách thú ma thần theo ánh mắt Tiêu Thần nhìn lại, thì thấy trên đỉnh ngọn núi, một đoàn hắc tuyến không ngừng phất phới. Đúng là kẻ thù mà bọn hắn đã đối mặt trước đó. Tuy nhiên, điều khiến hắn chú ý hơn cả là bên cạnh những hắc tuyến ấy, có một bóng người. Bóng người kia toàn thân màu đen, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng, nhưng không thể nhìn thấy bộ dạng hay trang phục. Nhưng một cách mơ hồ, hắn cảm giác đó là một nhân loại. Hắn đứng yên tại đó, không phát ra một chút khí tức nào. Nếu không dùng mắt để nhìn, cơ bản sẽ không thể nhận ra hắn tồn tại. Lại có một kẻ nữa, để ta xuống dưới. Bách thú ma thần nổi giận, gầm lên một tiếng và một quyền hướng về phía đối phương đập tới. Mù xuẩn, dừng tay. Nhìn thấy cảnh này, Linh Vương hốt hoảng kêu lên, thế nhưng đã quá muộn. Oanh, bách thú ma thần nắm tay lại, khi còn cách thân ảnh kia mấy chục trượng, bỗng nhiên mất đi lực lượng, răng rắc, theo sát, cánh tay hắn lại bắt đầu phong hóa, hóa thành cho bụi, bay lơ lửng khắp nơi. Cắt tay đi, nếu không người sẽ chết, Tiêu Thần lạnh giọng nói. Bách thú ma thần nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức quyết định chặt tay. Hắn trực tiếp cắt đứt cánh tay của mình. Oanh, ngay sau đó, toàn bộ thân hình hắn bạo lui mấy vạn trượng ra ngoài, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, biểu hiện như vừa sống sót sau tai nạn. Đây là vật gì? Hắn nhìn hắc ảnh trước mắt, hoảng hốt hỏi. Đó chính là sức mạnh luôn ngủ say ở nơi này. Có vẻ như chúng ta đã chiến đấu quá kịch liệt, khiến hắn tỉnh dậy. Tiêu Thần thấp giọng nói. Hô, lúc này, thân ảnh kia tiến một bước về phía trước. Suy, theo động tĩnh của hắn, mọi vật bên cạnh đều bắt đầu hư hỏng. Thiên Cúc cuồng đao. Ở bên kia, Linh Vương không dám lại gần, lựa chọn sử dụng đao khí chém đối phương. Thế nhưng, phun, đao khí của hắn, khi còn cách đối phương khoảng trăm trượng đã hóa thành tro bụi. Sao có thể, lần này, Linh Vương cũng ngây ra, nếu ngay cả đao khí cũng không thể tiếp cận, vậy thì còn đánh thế nào? Đi, Tiêu Thần nhanh chóng quyết định, nhưng hồ, chỉ trong chớp mắt, hắc ảnh vươn tay ra, một luồng hắc ám thuần túy tức thì bao phủ tất cả mọi người. Chủ nhân, La Sát quỷ nữ kinh hô lên một tiếng, bên cạnh, Linh Vương nhíu mày nói, lại đầy, phanh, hắn duỗi tay ra chộp lấy La Sát quỷ nữ, sau đó nhìn Tiêu Thần, chờ người nói. Xin lỗi, các người sẽ chết ở đây. Oanh, tiếp theo nháy mắt, hai người bọn họ liền phấn mở tung, hóa thành một lượng lớn oán khí, rồi biến mất tại chỗ. Hắc ảnh thấy oán khí này, ban đầu dường như chuẩn bị ra tay chặn lại, nhưng không biết vì sao, động tác của hắn đột ngột đình chỉ, mặc cho Linh Vương hai người biến mất. Thế nhưng có loại độn thuật này, bách thú ma thần sừng sốt. Ngay lúc này, hắc ảnh thấy Linh Vương biến mất, lập tức chuyển ánh mắt sang Tiêu Thần. Xong rồi, không trốn thoát. Bây giờ làm sao đây? Bách thú ma thần sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại hét lớn. Vu Phi, minh bạch. Vu Phi lập tức hô lớn một tiếng, mở thiên nhãn, ong. Ngay sau đó, ba người bọn họ lại biến mất tại chỗ. Hắc ảnh phát ra một tiếng nghi ngờ, rồi bước về phía trước một bước. Thế nhưng, lại trực tiếp vỡ vụn hư không. Oanh, khi hắn xuất hiện lại, đã ở bên ngoài mấy vạn dặm trong một khu rừng. Cùng lúc đó, Ao Ho, Tiêu Thần và hai người kia cũng hiện ra. Cái gì? Tiêu Thần thấy hắc ảnh lại đuổi theo gần, không khỏi hít vào một hơi. Thực lực của người này quả thật khủng khiếp, gần như tiếp cận năng lực thuấn di của thiên nhãn mà vẫn không thể né tránh. Vu Phi, Tiêu Thần lại quát lớn một tiếng. Minh bạch. Vu Phi không nói hai lời, lại một lần nữa sử dụng thuật thuấn di. Oanh, hắc ảnh không chần chừ, tiếp tục đuổi theo. Ông, khi Tiêu Thần và đồng bọn hiện thân, quả nhiên, không ngoài dự đoán lại gặp được bóng hình đen tối đó. Đi, lúc này, Vu Phi lần thứ ba phát động thiên nhãn. Đây đã là cực hạn của hắn. Ông, khi Tiêu Thần và mọi người hiện lên lần thứ hai, quả nhiên không ngạc nhiên khi thấy bóng hình đen tối lần nữa. Đáng giận, thật chẳng lẽ đã xong rồi sao? Tiêu Thần nhìn hắc ảnh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hô, lúc này, bóng hình đen tối chậm rãi tiến về phía Tiêu Thần. A, à, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần cảm thấy cơ thể mình chịu đựng một áp lực khó có thể tưởng tượng. Tiêu Thần đại nhân, ngài, tóc của ngài. Lúc này, Vu Phi che kín máu từ thiên nhãn, nhìn Tiêu Thần kinh hãi nói. Tiêu Thần cũng sững sờ, nhìn lại, hắn mới phát hiện tóc mình đã trở thành một mảng hoa dâm. Không chỉ vậy, làn da trên tay hắn cũng trong nháy mắt tràn ngập nếp nhăn, trở nên lão hóa. Nguyên lai như vậy, cái này chính là lực lượng của ngươi sao? Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn Tử Linh trước mắt, trong lòng thầm nghĩ. Rõ ràng, cái chết linh này cũng là một cường giả cấp bậc thánh nhân. Hắn cũng đang có được chính mình cực hạn lực lượng. Thời gian, Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, đối phương có khả năng khống chế thời gian. Ngay từ lúc đầu, khi nhìn thấy người này, Tiêu Thần đã cảm nhận được một loại cảm giác khác thường. Ban đầu, hắn nghĩ rằng thực lực của đối phương quá mạnh, có thể vạn vẹo không gian. Nhưng sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn nhận ra không gian bên cạnh người kia cũng không có gì thay đổi. Giờ đây, Tiêu Thần mới hiểu, hóa ra người này vạn vẹo không phải không gian, mà là thời gian. Hắn có thể chỉ cho một chớp mắt vạn vẹo tốc độ thời gian trôi qua. Do đó, khi bách thú ma thần ra tay, cánh tay hắn không phải bị một sức mạnh nào đó đánh nát, mà là do thời gian gia tốc mà già đi, cuối cùng hóa thành tro bụi. Cuối cùng, dù cho ngươi có thực lực thông thiên, cho dù là cường giả thần cảnh, cũng không thể ngăn cản được sự tàn phá của thời gian. Còn bản thân hắn, giờ phút này cũng đang bị thời gian gia tốc bao phủ, trong một chớp mắt đã già đi, đến cực hạn, không thể đánh được, phải đi. Tiêu Thần thầm mắng, xoay người rời đi. Nhưng, răng rắc, trong lúc xoay người, xương đùi của hắn đã quá già nua, không chịu nổi áp lực cực lớn, liền gãy ra. Tiêu Thần đại nhân, Vu Phi ở bên kia thấy vậy, kinh hô một tiếng, muốn cưỡng ép mở thiên nhãn, truyền tống Tiêu Thần đi. Nhưng, phóc, hắn chưa kịp khởi động thiên nhãn, chỉ trong nháy mắt, máu tươi đã phun ra. Ông, Tiêu Thần vừa mới hư đạm, đã hồi phục tại chỗ. Lần này truyền tống thất bại ở bên kia, hắc ảnh cũng duỗi tay về phía Tiêu Thần. Có lẽ, chỉ cần tiến thêm một bước, Tiêu Thần sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng vào lúc này, ông, một ánh hào quang bất chợt bao phủ cả ba người Tiêu Thần. Đây là cốc chủ đại nhân truyền tống thuật, Vu Phi kinh hỉ nói. Ông, ngay sau đó, trong nháy mắt, linh quang bao phủ, thân ảnh của ba người Tiêu Thần lập tức tiêu tán. Hắc ảnh thấy vậy, có chút phẫn nộ, ngửa đầu hướng về phía ánh quang tiêu tán, chỉ tay qua, hồ, chỉ trong chốc lát, một đạo vầng sáng màu đen khủng bố hướng về quang mang truy kích theo. Tốc độ của chiêu này thật sự vượt xa cả khả năng truyền tống. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên, không gian bị kéo ra, lại một lần nữa xuất hiện thân ảnh của Tiêu Thần. Đáng giận, cho ta sụp đổ, bách thú ma thần nổi giận gầm lên, đồng thời phóng xả toàn bộ sức mạnh huyết thống của mình. Xì, thế nhưng, khi sức mạnh huyết thống va chạm với hắc sắc vầng sáng, lập tức hóa thành hư không. Tuy nhiên, một chiêu này cũng đã thành công trì hoãn công kích của đối phương, khiến cho luồng hào quang màu đen bay đi bên cạnh Tiêu Thần, nhường cho mấy người họ thoát được một mạng. Dù vậy, lần này rõ ràng đã chọc giận hắc ảnh. Hắn đại khái chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại để cho mấy tiểu nhân vật trốn thoát khỏi địa bàn của mình. Bá, nhất thời, hắn quay người, nhìn về một phương hướng hoàn toàn khác, rồi lại ra tay chỉ một cái. Cùng lúc đó, trong linh cốc chủ đột ngột kêu lên một tiếng, nhanh chóng lùi lại phía sau. Thế nhưng, hắn vẫn chậm một bước, phóc. Ánh sáng đen kịt kia bất ngờ đánh trúng mi tâm của hắn. Suy, thiên nhãn của hắn lập tức sụp đổ, thân thể cũng nhanh chóng già yếu. Đáng tiếc, tất cả đều đã xong rồi sao? Mà linh cốc chủ thở dài một tiếng. Nếu như hắn còn ở thời kỳ hưng thịnh, hắn hoàn toàn có thể chắn được một đòn này của đối phương, ngăn cản thời gian trôi qua. Nhưng nay, hắn đã gần đất xa trời, cho dù không bị đối thủ công kích, e rằng cũng chỉ còn sống được vài ngàn năm nữa. mà một đòn này của đối phương đã nhanh chóng mang đi của hắn ngàn năm sinh mệnh, khiến hắn mau chóng lão hóa. Thình thịch, hắn xoay người, ngã nhào xuống đất, không còn khả năng cử động, tánh mạng của ta cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Hắn cười khổ một tiếng, rồi ngưng thở. Cùng lúc đó, tại thông đạo, nhóm người Tiêu Thần chợt cảm thấy không gian xung quanh chấn động dữ dội, rồi đột nhiên bị phá hủy, cuốn họ về những nơi khác nhau. Duy có bách thú ma thần phản ứng rất nhanh, từ phía sau vươn ra hai cái xúc tua, lại lần nữa nắm chặt lấy hai người Tiêu Thần bên mình. Lão tử không suy nghĩ thiếu ân tình, cho dù chết, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Bách thú ma thần liếc nhìn Tiêu Thần một cái, rồi bất chấp không gian xung quanh đang bị cuồng lưu xé rách, hắn liều lĩnh tiến lên trong cơn cuồng phong. Thời gian trôi qua, hắn không biết đã phải trải qua bao lâu. Rốt cuộc, một tia chỗ hồng xuất hiện trước mặt, bách thú ma thần nhanh chóng nắm bắt cơ hội, quyết định xông ra ngoài. Ầm ầm ầm, ba người như một đạo sao băng từ trên cao rơi xuống, tạo nên một cái hố sâu lớn trên mặt đất. Ấy, may mà còn sống. Bách thú ma thần quay người lại, thấy Tiêu Thần trong lòng mình còn hô hấp, hắn thở phào một hơi. Tuy nhiên, giờ phút này Tiêu Thần đã hôn mê, thân thể hắn già nua đến cực điểm, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Đáng giận, trong tình trạng này, phỏng chừng cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Bách thú ma thần tức giận, kêu lên, cửu u tuyệt ngục, quả nhiên là tuyệt địa. Hắn mạnh tay nện một quyền xuống đất. Hô, đúng lúc ấy, một cơn gió mát từ phía sau bách thú ma thần thổi tới. Ai? Bách thú ma thần nổi giận gầm lên, lập tức quay người vùng tay tấn công. Phanh, một tiếng vang trầm thấp, cơn gió bị hắn chụp lại, hung hăng đập vào vách đá, khiến đá vụn văng ra. Trong số đá vụn, có một con sóc nhỏ đang nằm trên đất, liên tục nôn ra máu. Thấy cảnh tượng ấy, bách thú ma thần sững sờ, thở dài nói, phải chăng ta quá căng thẳng, thế mà lại bị một con sóc dọa đến mức này. Hắn thở dài, nhưng ngày sau đó, một điều gì đó bất ngờ hiện lên trong tâm trí. Không đúng, dù ta chưa sử dụng toàn lực, nhưng nếu chỉ là một con sóc tầm thường, lẽ ra ta phải đập nó tan xương nát thịt mới đúng. Thế nhưng, gia hỏa này, bách thú ma thần nhìn con sóc, bỗng nhận ra nó lại có thất giai cảnh giới. Sao có thể, một con sóc bình thường, sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Bách thú ma thần kinh hãi, lúc này, con sóc giãy giụa từ đống đá vụn đứng dậy, rồi khó khăn hướng về một phương đi tới. Gia hỏa này, muốn đi đâu? Bách thú ma thần ngạc nhiên một chút, rồi quyết định mang theo Tiêu Thần cùng bọn họ, chậm rãi đi theo sau con sóc. Cứ như vậy, bọn họ đi về phía trước một quãng đường vài dặm, đến bên một cái hồ nước. Thình thịch, con sóc lập tức lộn nhào xuống nước. Mấy phút sau, oanh, mặt nước hồ nổ tung, con sóc nhanh như chớp thoát ra ngoài. Cái gì? Bách thú ma thần trợn mắt nhìn, con sóc vừa rồi còn khó khăn muốn chết, vậy mà giờ đã vui vẻ chạy thoát. Hồ nước này có tác dụng chữa thương sao? Chỉ trong chớp mắt, bách thú ma thần chợt tỉnh ngộ, rồi quay đầu nhìn Tiêu Thần và Vu Phi đang hôn mê, liền ném hai người vào trong hồ nước. Sau đó, bách thú ma thần cũng tự mình đắm chìm trong dòng nước đàm. Suy, chỉ trong chớp mắt, nước hồ nhanh chóng chảy vào trong cơ thể hắn, bắt đầu dưỡng thương. Những thương tích tích tụ bao ngày của hắn, với tốc độ rõ rệt, bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Lợi hại như vậy, đây là thứ nước gì? Nhìn vào cơ thể mình, bách thú ma thần không khỏi kinh ngạc. Dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhận ra nguồn gốc của nước này. Điều quan trọng hơn là, nước hồ này có hiệu quả trị liệu thương thế của hắn tốt đến mức nào, hơn hẳn bất kỳ linh dược nào mà hắn từng gặp trong đời. Ôi, đáng tiếc, cánh tay này không thể khôi phục sao? Hắn quay đầu nhìn cánh tay cụt của mình, tự nhủ. Nhưng không lâu sau, hắn đã quét sạch uể oải trong lòng. Rốt cuộc, hắn là bách thú ma thần, có trong mình rất nhiều huyết mạch chi lực. Cho dù không có cánh tay này, hắn vẫn có thể huyễn hóa ra tay chân giả bất cứ lúc nào. À, ta đây là, ở bên kia, Vu Phi đang hôn mê từ từ mở mắt. Tiểu tử, người thế nào? Bách thú ma thần hỏi. Thương thế của ta thế, nhưng đã hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa thiên nhãn của ta cũng khôi phục không đúng. Phải nói là, so với trước kia còn mạnh hơn. Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Vu Phi cảm thấy kinh ngạc. Bách thú ma thần liền kể lại đại khái sự việc trước đó. Khi nghe xong, Phù Phỉ chợt hiểu ra, nói, đúng rồi, chính là cốc chủ đại nhân đã cứu chúng ta. Nhưng mà, nói đến đây, hắn bỗng nhiên trầm ngâm. Làm sao vậy? Bách thú ma thần hỏi. Phù Phỉ cắn răng, nói, thiên nhãn truyền tống thần thông, bình thường không thể xảy ra vấn đề. Nhưng cuối cùng, chúng ta truyền tống lại sụp xuống. Điều này đã nói lên, cốc chủ hắn hơn phân nửa đã. Nói đến đây, Vu Phi hung hăng cắn răng, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt. Bách thú ma thần đứng bên cạnh, thấy vậy cũng tỏ ra rối rắm. Sau đó an ủi, người trẻ tuổi, hãy nén bi thương. Hãy nhớ rằng, chúng ta còn sống. Vu Phi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình, nói, đúng vậy, chúng ta còn sống. Nếu vậy, ta nhất định phải hoàn thành di nguyện của cốc chủ đại nhân. Ta sẽ bảo đảm thiên nhãn nhất tộc truyền thừa, muôn đời bất diệt. Nói xong, hắn bỗng quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi, đúng rồi, Tiêu Thần đại nhân thế nào rồi? Nhìn xuống, Vu Phi lập tức nhíu mày, bởi vì lúc này Tiêu Thần cũng giống như bọn họ, đang ngâm trong hồ nước, không ngừng hấp thu nước từ bốn phía. Nhưng mặt hồ thì càng lúc càng cạn dần. Dù vậy, thân thể hắn vẫn duy trì trạng thái già nua. Như thế nào lại như vậy? Khó nói rằng hồ nước này đối với hắn vô dụng, Vu Phi hỏi. Bách thú ma thần lắc đầu, nói, không, là hữu dụng, nhưng thương thế của hắn và ngươi, ta đều khác nhau. Có ý gì? Vu Phi kinh ngạc hỏi. Bách thú ma thần đáp, thương thế của ta đều là một ít ngạnh thương, cho nên khôi phục rất nhanh. Nhưng thương thế của hắn không đơn giản như vậy, mà là dấu hiệu của tuổi tác. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, ít nhất đã mất đi mấy vạn năm thời gian. Dù có hồ nước thần kỳ này, nhưng việc khôi phục thương thế lại diễn ra rất từ từ. Vu Phi sau khi nghe xong, lại cẩn thận quan sát Tiêu Thần, mới nhận ra rằng, đúng như bách thú ma thần đã nói, thân thể Tiêu Thần thật sự đang hồi phục, nhưng tốc độ cực kỳ chậm, gần như không thể thấy được. Hắn sẽ cần bao lâu mới có thể tỉnh lại? Vu Phi hỏi. Bách thú ma thần lắc đầu đáp, không rõ ràng lắm, nước hồ này không đủ để hắn hoàn toàn khôi phục, nếu không, hẳn là hắn đã hồi phục hoàn toàn rồi. Vu Phi thở dài nói, chúng ta chỉ còn cách như vậy. Trong thời gian này, hai người chúng ta phải cố gắng bảo vệ hắn, không để hắn chịu bất kỳ uy hiếp nào. Bách thú ma thần gật đầu, đúng vậy. À, ánh mắt của ngươi thật tốt, có biết hiện tại chúng ta đang ở đâu không? Xung quanh có bất kỳ uy hiếp gì không? Hắn nghĩ rằng, để bảo vệ Tiêu Thần an toàn, ít nhất cần phải tìm ra những mối nguy hiểm tiềm tàng. Vu Phi gật đầu, ta sẽ xem xét. Nói rồi, hắn mở thiên nhãn, bắt đầu quan sát bốn phía. Không lâu sau, hắn nhíu mày, nói, kỳ quái điều gì? Bách thú ma thần hỏi. Vu Phi ngưng mi nói, ta dùng thiên nhãn để tra xét mỗi phương hướng, ít nhất trong vòng 10 vạn dặm. Thế nhưng, trong 10 vạn dặm này, ngoài một ít động vật tầm thường, không thấy bất kỳ cường giả nào. Nhưng nơi đây có thủy thảo phong phú, linh khí tràn đầy, hiển nhiên là một chốn bảo địa. Loại địa phương này, thế nhưng không có ai chiếm cứ, thật quá kỳ quái. Bách thú ma thần nháy mắt, nói, kia, ngươi hãy nhìn xa thêm một chút đi. Vu Phi gật đầu, tiếp tục dùng thiên nhãn để quan sát nơi xa. Sau một lát, lông mày hắn lại nhíu chặt. Quái lạ, khi ta mở tầm mắt ra khoảng 300.000 dặm, lại gặp một cái chắn, không thể nhìn trộm thêm. Cảm giác này giống như chúng ta đang ở trong một cái thế giới nhỏ với biên giới riêng vậy. Hắn mở miệng nói, cái gì? Thế nhưng có chuyện này sao? Chúng ta sẽ không phải bị giam cầm ở đây chứ? Bách thú ma thần lo lắng nói, nhưng Vu Phi lại lắc đầu, hẳn là không. Chúng ta có lẽ đã ngã xuống một nơi nào đó động thiên phúc địa rồi. Người yên tâm, ta có thể cảm nhận được linh khí của mảnh thiên địa này đang lưu động, nên nơi này hẳn không phải là hoàn toàn phong bế. Khi Tiêu Thần tỉnh lại, chúng ta cũng có thể rời đi. Nghe xong, bách thú ma thần gật đầu nói, cũng chỉ tốt như vậy. Bất quá, người tốt nhất nên tra xét rõ ràng xem bốn phía còn có điều gì đặc biệt. Vu Phi nghe vậy liền gật đầu, lại lần nữa quan sát xung quanh. Hồi lâu sau, hắn đóng thiên nhãn lại, nói, đại khái đã tra xét rõ ràng, chúng ta hiện tại đang ở giữa khu vực của tiểu thế giới này. Nơi này thực không có cường địch nào, nhưng không thể không nói, động vật ở đây có chút kỳ lạ. Dù bọn chúng không phải yêu thú cường đại, nhưng lại vượt xa đồng loại về cảnh giới cùng thực lực. Bên cạnh đó, trong toàn bộ tiểu thế giới này, có có rất nhiều hồ nước tương tự như hồ này. Đây chỉ là một trong những hồ nhỏ nhất. Ở khu vực bên trong có mấy hồ lớn hơn hồ này hàng ngàn lần. Hồ lớn nhất thậm chí còn lớn gấp vạn lần hồ này, tựa như một biển cả. Vu Phi nói, ngươi nói thật sao? Vậy thì tốt quá, nếu hồ nước ở đó cũng có hiệu quả như nơi này, thì tính mạng của tiểu tử này sẽ được bảo vệ. Bách thú ma thần vui mừng nói, rằm, đúng lúc hai người đang nói chuyện, toàn bộ hồ nước gần như đã bị tiêu thần hấp thu, giờ đây chỉ còn thấy đáy. Đi, dẫn hắn đến một cái đầm nước, ta không tin rằng, khi hấp thu hết nước trong tiểu thế giới này, mà không thể cứu sống tiểu tử này. Bách thú ma thần nói, rồi khiêm tiêu thần trên vai, cùng Vu Phi hướng về phía trung tâm của thế giới mà nhanh chóng phi hành. Mấy giờ sau, Suy nhìn thấy một phương hồ nước đã bị tiêu thần hút cạn, nhưng tiêu thần vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu tử này thương thế rốt cuộc có nghiêm trọng đến mức nào? Hắn đã hấp thu đến 12 hồ nước mà vẫn không thấy tốt hơn. Bách thú ma thần nhíu mày nói, Vu Phi nâng bàn tay tiêu thần lên, nói, hắn đã khôi phục được một ít sinh cơ, nhưng so với trước khi bị thương, chỉ như chín châu mất sợi lông. Xem ra, chúng ta còn phải tìm một hồ nước lớn hơn nữa. Bách thú ma thần gật đầu, được, vậy đi đến hồ lớn nhất đi thôi. Vu Phi đáp, rồi cùng hắn mang theo tiêu thần, hướng về khu vực trung tâm của mảnh tiểu thế giới này, mà đi. Ầm ầm ầm, hai người vừa mới đến khu vực trung tâm, liền nghe thấy tiếng sóng biển ầm ầm. Họ nhìn về phía xa và thấy những cơn sóng đánh vào bờ, cùng với hàng ngàn đống tuyết. Dù cách mặt biển khá xa, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực nồng đậm truyền đến. Nếu sống trong hoàn cảnh này, phỏng chừng cho dù là phế vật, cũng có thể trở thành thiên tài. Nơi này cũng có thể đi vào sao? Bách thú ma thần hỏi. Vu Phi gật đầu không sai. Đây là toàn bộ tiểu thế giới bên trong, là khu vực thủy vực lớn nhất. Bách thú ma thần gật đầu, rồi ném tiêu thần xuống biển. Tiểu tử, ta không tin rằng, với một biển rộng lớn như vậy, ngươi lại không sống nổi. Bách thú ma thần cười nói, ầm ầm ầm. Ngay khi tiêu thần rơi xuống biển, trong lòng biển bỗng nhiên cuốn lên một mảnh lốc xoáy. Thật nhanh tốc độ hấp thu, hai người nhìn thấy hết thảy, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời kinh hô. Trước mắt tiêu thần phảng phất như một cái hải nhãn sâu, không thấy đáy. Điên cuồng hút lấy nước biển bốn phía vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, cơ thể tiêu thần cũng dần dần khôi phục một ít sinh khí. Quá tốt rồi, có thể cứu chữa. Thấy cảnh tượng này, Vu Phi vui mừng nói. Nhưng ai biết đúng lúc này, ầm ầm ầm, từ lòng đại dương dâng lên, đột ngột xuất hiện một mảnh sóng lớn cao vạn trượng, che khuất cả bầu trời. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Bách thú ma thần khiếp sợ nói. Vu Phi hít sâu một hơi, nói, gia hỏa này là yêu thú sống dưới đáy biển sao? Không xong, ta trước tiên phải kiểm tra tình hình mặt biển. Quên mất việc kiểm tra đáy biển, bách thú ma thần hừ lạnh nói, không sao, ta sẽ chém nó là được. Hô, nói xong hắn bay thẳng về phía những đợt sóng lớn. Nhưng mà oanh, chỉ trong nháy mắt, cả người hắn lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng trực tiếp ném trở về. Cái gì? Lần này bách thú ma thần kinh hãi, hắn không ngờ rằng quái vật dưới đáy biển lại kinh khủng như vậy. Tiền bối, cẩn thận, quái vật này tựa hồ cũng là thần cảnh. Vu Phi kêu lên, cái quái gì vậy? Sao ngươi không nói sớm? Bách thú ma thần giận dữ nói, ngươi quá nhanh. Vu Phi xấu hổ đáp. Bách thú ma thần hừ một tiếng, nói, dù nó có là thần cảnh thì sao? Ta sẽ kéo nó ra, vừa lúc bù đắp tổn thất của ta. Oanh, ngay sau đó, bách thú ma thần xông ra ngoài, rầm. Cùng lúc đó, mặt nước dậy sóng, quái vật cũng hiện ra hình dáng. Quái vật này trông như một con bạch tuộc, toàn thân bao trùm bởi lớp lân giáp, có hàng trăm đầu xúc tua và vô số lưỡi dao sắc bén. Có ý nghĩa, bộ dạng ngươi thực xứng đôi với ta. Bách thú ma thần cười điên cuồng, sau lưng cũng sinh ra vô số xúc tua. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, hai người cùng quấn lấy nhau, hàng trăm đầu xúc tua va chạm trên mặt biển, tạo ra tiếng động long trời lở đất. Này, căn bản chính là hai quái vật. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vu Phi thầm nói, trong khi hai người chiến đấu kịch liệt, tiêu thần ở giữa mặt biển vẫn không ngừng hấp thu nước biển. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tốc độ hấp thu của tiêu thần còn có dấu hiệu ngày càng nhanh. Chỉ không được bao lâu, mặt biển đã hạ xuống một đoạn, vòng xoáy khổng lồ, kéo theo thân hình quái vật mất thăng bằng. Bách thú ma thần nhìn thấy một khe hở, lập tức ra tay, chém đứt hơn 10 đầu xúc tua của đối phương. Giống, quái vật gào lên, huyết khí vọt lên trời cao, thắng rồi, Vu Phi vui mừng nói. Vào lúc này, quái vật dường như cũng nhận ra người trước mắt thật sự đáng sợ, liền xoay người rút lui, đi tìm chết đi. Bách thú ma thần hiển nhiên không để hắn có cơ hội, lập tức truy kích. Tuy nhiên, oanh, quái vật lại một lần nữa quẫy xúc tua, tạo ra sóng gió động trời, ngăn cách bách thú ma thần lại. Hừ, chỉ là chút tài mọn thôi. Bách thú ma thần mặt mày coi thường, tay vung một cái, sóng biển lập tức tách ra. Hồ, nhìn về phía quái vật, hắn phát hiện thương thế của đối phương đã hồi phục như lúc ban đầu. Hảo cái khó chơi ra hỏa, trong trận chiến này dưới biển, sẽ khiến cho ta không thể chơi được. Bách thú ma thần thở hổn hển nói, trong nước biển có khả năng trị liệu thương thế, do đó, về lý thuyết, trừ khi có thể trong một chiêu hạ gục đối thủ, nếu không, trận chiến này sẽ không có hồi kết. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm ầm, từ đáy biển sâu thẳm, bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động. Tiền bối, cẩn thận, có vật gì đang tới, Vu Phi nhắc nhở. Bách thú ma thần gật đầu, ta biết, oanh. Ngay sau đó, nước biển bị phá vỡ, từ đáy biển sâu, đồng thời bay ra 49 bính bạch sắc ngọc kiếm. Đây là cái gì? Con xuất sinh này cũng biết luyện chế pháp khí sao? Bách thú ma thần sững sờ. Nhưng bên kia, Vu Phi thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, không tốt, tiền bối, mau chạy đi. Cái gì? Bách thú ma thần ngạc nhiên. Khi hắn còn đang sửng sốt, quái vật đã thao túng 49 chuôi kiếm, ầm một cái chém về phía bách thú ma thần. Suy, kiếm khí xé rách không gian, chưa đến gần, nhưng uy áp đã trực tiếp đè bẹp bách thú ma thần, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đáng giận, đây là vật gì? Bách thú ma thần cuống cuồng lùi lại, đồng thời kinh hô. Tiền bối, ta rút cuộc biết nơi này là chốn nào rồi. Vu Phi mặt mày hoảng sợ nói. Ngươi nói cái gì? Bách thú ma thần ngạc nhiên hỏi. Vu Phi nhìn vào 49 thanh bính ngọc kiếm, vẻ mặt kiêng kỵ nói. Ta đã thấy qua ghi chép về những thanh kiếm này trong thư tịch của tộc ta. Những thứ này chính là pháp khí của thiên đạo thánh nhân, thuộc về thánh linh tộc, đồng thời cũng là một trong ba bảo vật chí tôn của họ. Đáng tiếc rằng, từ khi vị thiên đạo thánh nhân đó ngã xuống, những thanh kiếm này đã cùng ông ta chôn cùng, đã hơn 10 vạn năm không hề xuất hiện. Bách thú ma thần tức giận nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, hãy nói những điều quan trọng. Vu Phi vội vàng đáp, được, nếu như ta không đoán sai, nơi này chính là huyệt mộ của cường giả thánh linh tộc, gọi là vạn thánh trùng, còn những dòng nước này chính là thánh linh dịch, hình thành từ lực lượng hóa lỏng của các thánh linh tộc đã chết. Vạn thánh trùng, đối với thế giới bên ngoài mà nói, chỉ là một truyền thuyết, không ai biết đến sự tồn tại của nơi này, thậm chí, ngay cả chính thánh linh tộc cũng không có ai thấy được nơi này, bởi vì theo quy định của thánh linh tộc, chỉ khi đại nạn ập đến, họ mới được phép đến đây. Không thể tưởng tượng nổi, mấy người bọn họ lại đánh bậy đánh bạ đến được nơi này.